Khúc hát của chim ca và rắn độc. Tiền truyện series Đấu trường sinh tử. Susan Collins. Mèo xanh biển dịch. Dành tặng Norton và Jean Chester. Phần 1. Người hướng dẫn. Chương 1. Coriolanus thả một nắm bắp cải vào nồi nước sôi và thề rằng một ngày kia cậu sẽ không bao giờ nuốt cái món này lần nào nữa. Nhưng hôm nay không phải ngày ấy. Cậu cần phải tồng một bát lớn thứ xanh lè xanh lét này và uống cạn từng giọt nước canh, hòng ngăn bụng mình khỏi réo âm ỉ trong lễ chiêu quân. Đây là một trong danh sách dài những biện pháp cậu thực hiện để che đậy sự thật rằng gia đình cậu, mặc dù sống trong căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà bề thế nhất đất Capitol, hiện túng quẫn như đám cô rách áo ôm vùng quận. Rằng ở tuổi 18, người thừa kế của gia tộc Snow lừng lẫy một thời, chẳng có gì để sống dựa vào ngoài tài trí của mình. Chiếc áo mặc cho buổi chiêu quân đang làm cậu đau đầu. Cậu có một cặp quần Âu tối màu năm ngoái mua trên chợ đen, tạm chấp nhận được. Nhưng chiếc áo mới là thứ người ta nhìn vào. May là học viện cấp đồng phục bắt buộc mặc hàng ngày. Tuy nhiên, trong buổi lễ ngày hôm nay, học sinh được yêu cầu ăn vận cho sành điệu, nhưng không kém phần trang nghiêm phù hợp với dịp này. Tai Chris đã dặn hãy tin ở chị, và cậu tin. Trước giờ, chỉ bàn tay khéo may vá của người chị họ là cứu được cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn không dám chờ mong phép màu. Cái áo họ moi ra từ tít trong xó tủ, áo của cha cậu. Từ những ngày còn no đủ, đã ố bẩn và ngả màu theo thời gian, mất nửa hàng cúc, kèm một vết tàn thuốc lá trên cổ tay. Quá tả tụi để mà rao bán ngay cả trong cơn bị cực nhất, và đây sẽ là trang phục ngày chiêu quân của cậu ư. Hôm nay, cậu đã tới phòng chị từ lúc tảng sáng, chỉ để thấy cả người chị lẫn cái áo đều không cánh mà bay. Không phải điềm lành, tại Chris đã bó tay với món đồ cũ rích ấy mà cố đấm ăn xôi, lặn lội chợ đen, hòng tìm cho cậu thứ y phục ra hồn chăng. Nhưng chị thì có cái khoái gì đáng để đổi chác chứ? Chỉ duy nhất một thứ, tấm thân chị. Và gia tộc Snow vẫn chưa lụng bại tới mức đó. Hay nó đã đang trên đà sa sút trong lúc cậu nêm muối món bắp cải rồi? Cậu nghĩ đến việc người ta ra giá chị. Với chiếc mũi dài, nhọn và thân hình mảnh khảnh, Tyrus không thuộc diện sắc nước hương trời. Nhưng ở chị toát lên một vẻ nết na, yếu đuối mời gọi những kẻ thích vùi hoa dập liễu. Sẽ có người chịu mua nếu chị muốn. Ý nghĩ này khiến cậu thấy lợm giọng, xen lẫn bất lực và đâm ghê tởm chính mình. Từ sâu trong căn hộ, cậu nghe tiếng bài quốc ca Capitol, hòn ngọc của Panem, cử lên. Giọng nữ cao run run của bà cậu hòa theo, dội vào mấy bức tường. Hòn ngọc của Panem, thủ phủ vĩ đại, dẫu tháng năm vẫn sáng ngời. Như mọi lần, bà nội lạc tông thậm tệ và đôi chút chập nhịp. Năm đầu tiên chiến tranh nổ ra, bà đã bật bản nhạc này vào những ngày quốc lễ cho cậu nhóc Coriolanus 5 tuổi và cô bé Tychris 8 tuổi nghe để bồi đắp lòng yêu nước. Mãi đến cái ngày u tối khi phiến quân các quận phong bế Capitol, cắt đứt nguồn cung suốt 2 năm còn lại của cuộc chiến mới có tiết mục hát mỗi ngày. Nhớ lấy, các con, bà nói, chúng ta chỉ đơn thuần là bị bao vây, chúng ta chưa khuất phục. Sau đó, bà sẽ réo bài quốc ca ra ngoài cửa sổ căn hộ giữa mưa bom như trút, một hành động phản kháng nhỏ nhoi của bà. Xin cung kính quỳ lạy trước lý tưởng của người. Và những nốt nhạc bà chẳng khi nào hát đúng, lòng thành này xin kính dâng. Coriolanus hơi nhăn mặt. Đến giờ đã một thập kỷ, mặc cho đám phiến quân đã im hơi lặng tiếng, và cậu thì không. Hẳn còn hai đoạn nữa. Hòn ngọc của Panem, trái tim công lý, sự minh triết ngự trên vầng trán cẩm thạch. Cậu tự hỏi liệu thêm đồ đạc thì có hút bớt tiếng không? Song thắc mắc này hàn lâm quá. Ở thời điểm hiện tại, căn hộ của họ là mô hình thu nhỏ của chính Capitol, mang trên mình những vết sẹo của những cuộc tấn công nổi loạn không khoan nhượng. Tường cao 6 mét chằng chịt những vết nứt, trần nhà mốc meo lở lói những mảng thạch cao, và những dải băng keo cách điện màu đen xấu xí dính lại mặt kính vỡ của những ô cửa sổ vằm nhìn ra thành phố. Xuyên suốt cuộc binh lửa và một thập kỷ sau đó, gia đình cậu đã buộc phải thanh lý hoặc đem đổi rất nhiều của nã. Thành thử, vài phòng đã trống hết trống hoác và bị niêm phong. Còn những phòng khác thì lèo tèo mấy món nội thất là cùng. Tệ hơn nữa, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cuối cùng trong kỳ vây hãm, một số món đồ gỗ chạm khắc tinh xảo và nhiều vô kể những cuốn sách đã bị hy sinh vào lò sưởi để giữ cho cả nhà không chết cống. Mỗi lần chứng kiến những trang sách tranh tươi sáng cháy ra tro, chính những quyển cậu đã cùng mẹ đọc say mê, là cậu lại rơm rớm nước mắt. Mà thôi, thà buồn còn hơn là toi đời. Đến chơi nhà chúng bạn, Coriolanus biết hầu hết các gia đình đã rục rịch sửa sang nhà cửa. Song nhà Snow còn chẳng đủ tiền mua vài tấc vải lanh mà may một tấm áo mới. Cậu hình dung mấy đứa bạn cùng lớp lục tung tủ quần áo hay trồng thử những bộ cánh đặc may riêng mới toanh, lòng băn khoăn, không biết mình có thể giữ thể diện đến bao giờ. Người ban ánh sáng, người mang kết đoàn, xin cất lời thề nguyện. Lỡ không mặc được cái áo chắp vá của tay Chris, cậu phải làm sao đây? Giả bộ bị cúm và cáo bệnh, ẻo lả. Mặc giày, mặc áo đồng phục, vô lễ. Cố ních vào cái áo sơ mi màu đỏ cậu đã không còn mặc vừa từ 2 năm trước, nghèo kiết xác. Một sự lựa chọn chấp nhận được, chẳng cái nào trong những cái trên. Có lẽ tay Chris đã tới xin giúp đỡ từ bà chủ của mình, Fabricia Whatnot, một người đàn bà lúa bịch y hệt cái tên nhưng lại là bậc cao thủ trong ngành thời trang phái sinh. Bất luận trào lưu hiện hành là lông vũ hay da thú, nhựa hay nhung, bà ta đều có thể tìm ra cách phối với mức giá phải chăng. Học lực làng nhàng, tốt nghiệp học viện xong, Tyris đã bỏ qua đại học để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế. Chị về lý là người học việc, dù Fabricia đối xử với chị giống kẻ hầu người hạ hơn, bắt chị massage chân và dọn những nùi tóc hồng tím dài thòng của bà ta mắc trong ống thoát nước. Song Tyris chưa từng một câu oán thán và không chịu nghe bất cứ lời chê bai nào về người sếp của mình. Chị hết sức mừng lòng và biết ơn vì có một chân trong giới thời trang. Hòn ngọc của Panem, cội nguồn quyền uy, vững vàng thời bình, chở che bụi loạn lạc. Coriolanus mở tủ lạnh, mong tìm thấy thứ gì đó cho món súp bắp cải đỡ nhạt nhẽo. Chễm chệ trong tủ là độc một cái son kim loại. Khi cậu nhấc vung ra, một đống bầy nhầy khoai tây sợi đông cứng nhìn cậu chòng chọc. Bà nội cậu rốt cuộc cũng vào bếp như đã dọa dẫm đấy ư? Cái thứ này có ăn được không bị trời? Cậu đợi vung lại cho tới khi có thêm dự kiện. Quẳng vào thùng rác mà không cân nhắc thì đúng là xa xỉ. Một thứ rác mới xa xỉ làm sao? Cậu nhớ, hay nghĩ là mình nhớ, hồi bé đã quan sát những chiếc xe rác người Avox lái. Đầy tớ mất lưỡi là thứ đầy tớ được việc nhất. Ít nhất thì bà cậu đã nói vậy. Rầm rầm trên phố, đổ những túi lớn nào cơm thừa canh cặn, nào hộp đựng, nào đồ gia dụng đã hỏng. Thế rồi đến cái thời mà không gì là có thể vứt đi, không chút calo nào là thừa thải, và không có đồ gì là không thể đem ra đổi chác hoặc đốt đi để sưởi ấm, hoặc chèn sát tường nhằm cách âm. Ai nấy đều thành ra khinh miệt sự lãng phí. Vậy nhưng, nó đang len chân trở lại trong ngành thời trang, một dấu hiệu của sự thịnh vượng như một tấm áo đàng hoàng. Bảo vệ lãnh thổ, chắc tay vũ khí. Chiếc áo, đầu óc cậu có thể chăm chăm nghĩ về một vấn đề như thế, có thể là bất cứ gì, và không chịu cho qua. Như thế chỉ cần kiểm soát được một yếu tố trong đời mình là cậu sẽ khỏi tiêu ma vậy. Đó là một thói quen xấu làm mờ mắt cậu trước những thứ có thể gây hại đến mình. Một xu hướng mang tính ám ảnh, ăn sâu vào tiềm thức và có thể hủy hoại cậu nếu cậu không học cách trở nên khôn ngoan hơn. Bà nội rít lên như xé vải khúc cao trào cuối. Capitol của ta, lẽ sống của ta. Bà lão lẩm cẩm, vẫn còn lưu luyến những tháng năm tiền chiến. Cậu yêu bà nội, nhưng từ nhiều năm trước bà đã thoát ly khỏi thực tại mất rồi. Mỗi bữa ăn, bà sẽ huyên thuyên về quyền thế danh bất hư truyền của gia tộc Snow, ngay cả khi trên bàn ăn là món súp đậu lỏng bỏng và bánh quy yểu. Và cứ nghe lời bà kể thì tương lai của cậu nghiễm nhiên sẽ rất sáng lạng. Khi Coriolanus đến làm tổng thống ấy mà. Khi Coriolanus lên làm tổng thống ấy mà. Bà thường vào đề như thế. Khi Coriolanus lên làm tổng thống ấy mà. Đủ thứ từ lực lượng không quân tệ lậu của Capitol đến việc sừng lợn bị bán với giá cắt cổ sẽ được chấn chỉnh một cách thần kỳ. Tạ ơn trời đất là cái thang máy hỏng cùng với chứng viêm khớp gối đã khiến bà không thể ra ngoài mấy. Và những người khách viếng thăm hiếm thấy cũng đã vào đại lộ, cũng đã vào độ cổ lai hy giống bà. Nồi bắp cải bắt đầu sôi, căn bếp nồng nặc thứ mùi của nghèo khổ. Coriolanus chọc ngoáy chỗ rau bằng cái thìa gỗ. Vẫn chẳng thấy bóng dáng Tigris đâu. Chẳng mấy sẽ là quá trễ để gọi điện và viện cớ. Tất cả mọi người sẽ tụ họp đông đủ tại sảnh Havensby của học viện. Sẽ phải đối phó với sự tức tối lẫn thất vọng của vị giáo sư môn truyền thông của cậu, Satyria Glick, người đã vận động cho cậu được nhận một trong 24 suất làm người hướng dẫn đáng thèm khát trong đấu trường sinh tử. Ngoài việc là trò cưng của cô Satyria, cậu còn là trợ giảng của bà. Và chắc như đinh đóng cột là hôm nay bà sẽ cần sai cậu việc này việc kia. Tính khí bà thì dở dở ương ương, nhất là khi rượu vào. Và trong ngày chiêu quân thì đó là chuyện khỏi bàn. Tốt hơn hết là cậu nên gọi cảnh báo bà, nói mình không thể ngừng nôn ọe hay gì đó, nhưng sẽ cố hết sức để hồi phục. Cậu gom dũng khí, cầm điện thoại lên, chuẩn bị lấy cớ lâm bệnh nan y, thì một dòng suy nghĩ khác ập tới. Nếu cậu không xuất hiện, liệu bà có thể cho người ta thay thế cậu trong vị trí người hướng dẫn? Và nếu thế thật, liệu điều đó có làm giảm cơ hội giành giải thưởng học viện trao trong lễ tốt nghiệp của cậu hay không? Không có giải thưởng ấy, cậu sẽ không tài nào chi trả cho việc học đại học. Điều đó đồng nghĩa với không nghề ngỗng, tức là cậu sẽ không có tương lai và có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình cậu và... Cánh cửa trước biến dạng và có ca có két, kèn kẹt mở ra. Corio ơi, Tyrus gọi lớn. Và cậu liền dập mạnh điện thoại xuống. Biệt danh chị đặt cho cậu từ khi mới lọt lòng đeo bám cậu đến tận giờ. Cậu phi như bay ra khỏi bếp, suýt chút nữa xô ngã chị, nhưng chị thì quá đội phấn khích để mà buông lời quả trách. Chị làm được rồi, chị làm được rồi. Ừ thì, chị đã làm được cái gì đó. Chị vừa chạy bước nhỏ tại chỗ, vừa giơ lên một cái móc áo bọc trong bao đựng củ sơn. Xem này, xem này, xem này. Coriolanus kéo khóa và lột cái bao ra khỏi chiếc áo. Nó đẹp tuyệt. Không, còn hơn thế, nó thật trang nhã. Lớp vải lanh dày không còn màu trắng nguyên thủy hay màu ố vàng của thời gian, mà là một màu be bắt mắt. Phần cổ tay và cổ áo đã được thay bằng vải nhung đen, và cúc áo là những khối vuông vắn màu vàng kim và đen tuyền. Gạch gốm tê ra, mỗi viên có khoan hai lỗ nhỏ để khâu chỉ. Chị đúng là thiên tài, cậu thành tâm nói, và là người chị tuyệt vời, là người chị họ tuyệt vời nhất. Cẩn thận cầm chiếc áo cho khỏi hỏng, cậu ôm choàng lấy chị bằng bằng bên tay không cầm gì. Tuyết thượng đỉnh. Chú thích: nguyên gốc snow lands on top. Snow vừa có nghĩa là tuyết, vừa là họ của Coriolanus và Tigris. Hết chú thích. Tuyết thượng đỉnh, Tigris reo lên. Đây là khẩu hiệu đã giúp họ vượt qua thời chiến, khi mà để không bị nghiền thành cát bụi là cả một cuộc đấu tranh thường trực. Kể đầu đuôi em nghe đi, cậu nói. Biết chị sẽ muốn vậy, chị say mê được nói chuyện áo quần. Tigris vung tay lên trời và cười khì. Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chị bắt đầu với vụ tẩy áo. Tigris ướm lời là mấy tấm rèm trắng trong phòng ngủ của Fabricia đã cáu bẩn, và thừa lúc ngâm chúng trong nước tẩy đã len lén bỏ chiếc áo vào. Thành quả cũng đẹp, nhưng ngâm bao nhiêu cũng không tẩy sạch hẳn những vết ố chỗ bị ố, nên chị đã luộc áo lên cùng mấy đóa cúc vạn thọ héo tìm thấy trong thùng rác bên ngoài khu nhà của Fabricia, và những bông hoa đã nhuộm lớp vải lanh vừa đủ độ để che đi vết bẩn. Vải nhung may cổ tay áo là từ cái túi vải rút to đùng, đựng tấm kỷ niệm chương giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì của ông nội. Mấy viên gạch tê ra chị xấy được từ khoang tắm trong buồng vệ sinh của người giúp việc. Chị đã nhờ người bảo dưỡng tòa nhà khoan lỗ giúp, đổi lấy là chị sẽ vá bộ đồ liền thân cho ông ta. Tất cả đều trong sáng nay à? Cậu hỏi. Ồ không, từ hôm qua lận, chủ nhật. Sáng nay chị... Em thấy chỗ khoai tây của chị chưa? Cậu theo chị vào bếp, ở đó chị mở tủ lạnh lấy cái son ra. Chị đã thức thâu đêm để làm hồ bột đấy. Xong chị chạy xuống nhà, Dolittle ủi áo nhờ cho hẳn hoi. Còn đâu giữ lại nấu nấu súp này. Tay Chris đổ ọc đống hổ lốn vào nồi bắp cải đang sôi sùng sục và quấy đều. Cậu nhận thấy quần thâm dưới đôi mắt nâu vàng của chị mà trong lòng không khỏi quặn lên áy náy. Lần cuối chị ngủ là khi nào thế? Cậu hỏi. Ôi dào, chị ổn mà, chị ăn vỏ khoai rồi. Người ta chả nói đấy mới là phần toàn vitamin còn gì. Với cả hôm nay là ngày chiêu quân nên về cơ bản thì là một ngày hội, chị hân hoan nói. Ở chỗ của Fabricia thì không đâu, cậu đáp. Thật tình thì chẳng ở đâu cả. Ngày chiêu quân ở các quận đã là khủng khiếp, song ở Capitol cũng chẳng phải dịp gì tưng bừng cho cam. Giống như cậu, phần đông mọi người không thích phải nhớ về cuộc chiến. Tigris sẽ dành cả ngày cơm bưng nước rót cho bà chủ và đám khách khứa kịch cỡm của bà ta, trong khi bọn họ ca những hồi cải lương bi ai thống thiết về những thiếu thốn đã phải nếm trải hồi bị phong tỏa, và chè chén phủ phê đến lúc không còn biết trời trăng gì nữa. Ngày mai phải hầu hạ đám người ấy cho qua cơn váng vất, sẽ còn vất vả hơn. Thôi, đừng lo lắng nữa. Đây, em mau ăn đi. Thầy Chris múc súp vào bát rồi đặt lên bàn. Coriolanus liếc nhìn đồng hồ, uống ực bát súp mà không màng bị bỏng miệng, đoạn chạy vào phòng với chiếc áo. Cậu đã tắm gội và cạo râu và làn da trắng trẻo của cậu hôm nay trộm vía, mịn màng, nhẵn nhụi. Đồ lót và đôi tất len được trường phát cho cũng ổn. Cậu xỏ vào chiếc quần Âu, nom còn hơn cả tạm chấp nhận được, và nhích chân vào đôi bốt da. Giày chật quá, nhưng cậu bấm bụng chịu. Đoạn cậu hăm hở mặc áo vào, xơ vin và quay ra soi gương. Cậu không được cao ráo như đáng nhẽ phải thế, cũng như rất nhiều người cùng thế hệ, việc ăn uống kham khổ hẳn đã kìm hãm sự tăng trưởng của cậu. Nhưng cậu có vóc người săn chắc, với tư thế chuẩn chỉnh và chiếc áo đã tôn lên những nét đẹp hình thể của cậu. Cũng phải từ hồi bé, khi mà bà nội đưa cậu dạo khắp phố trong bộ com lê nhung tím, trông cậu mới vương giả thế nào. Cậu vuốt những lọn tóc vàng ra sau và đù đù nói nhỏ với hình ảnh phản chiếu của mình. Coriolanus Snow, tổng thống tương lai của Panem, kính chào ngài. Để cho Thái Chris vui, cậu tiến vào phòng khách thật hoành tráng, giang tay và quay một vòng để khoe chiếc áo. Chị kêu lên đầy thích thú và vỗ tay bôm bốp. Trông em bảnh lắm, quá xá bảnh trai và thời thượng luôn. Lão bà ơi, lại mà xem này. Lại thêm một biệt danh khác cho do tay Chris hồi nhỏ đặt. Chị thấy bà và chắc chắn là nội không đủ tầm với một người quyền quý như ấy. Bà nội xuất hiện, một đóa hồng đỏ thắm mới hái nâng niu trong đôi bàn tay run rẩy. Bà mặc chiếc váy đen dài thướt tha, kiểu trang phục cực kỳ thịnh hành trước chiến tranh, và giờ thì lỗi thời đến mức nực cười. Chân đi đôi dép thêu với phần mũi cong lên đã từng thuộc về một bộ xiêm y. Những món tóc bạc mỏng của bà thò ra bên dưới chiếc khăn nhung quấn đầu đã sờn màu. Đây chính là tàn dư của tủ đồ xa hoa một thời. Đôi ba món phục trang tươm tất bà dành khi gặp bạn bè hay một chuyến bát phố hãng hữu. Đây, đây con trai, đeo cái này lên, còn tư nguyên từ vườn trên nóc của ta đấy, bà bảo. Cậu đón lấy bông hồng như một cái gai găm vào lòng bàn tay cậu, nhưng một cái gai găm vào lòng bàn tay cậu trong cái trao tay run run. Máu trào ra từ vết đâm, cậu liền đưa tay ra xa để khỏi lấm bẩn chiếc áo quý giá. Bà nội có vẻ lúng túng tợn. Ta chỉ muốn con trông thật lịch lãm thôi mà, bà bảo cậu. Tất nhiên là thế rồi, lão bà, Tài Chris nói, và em ấy sẽ rất lịch lãm cho xem. Khi chị dẫn Coriolanus vào bếp, cậu nhắc nhở mình rằng giữ tự chủ là một kỹ năng thiết yếu, và cậu nên thấy biết ơn vì ngày nào bà cũng cho cậu cơ hội rèn luyện kỹ năng này. Vết gai châm không chảy máu lâu đâu, Tài Chris cam đoan trong lúc thoăn thoắt làm sạch và băng bó tay cho cậu. Chị tỉa ngọn bông hồng, để lại một ít lá và cài nó lên áo cậu. Đúng là lịch lãm thật, em biết hoa hồng có ý nghĩa thế nào với nội mà. Đi cảm ơn nội đi. Cậu vâng lời chị. Cậu cảm ơn cả hai người rồi chạy ù ra ngoài cửa, xuống 12 tầng lầu thang rộng lẫy. Xuống 12 tầng cầu thang lộng lẫy, qua sảnh và tiến vào Capitol. Cửa trước tòa nhà hướng ra phố Corso, một đại lộ rộng đến cỡ 8 cỗ xe ngựa tha hồ chạy song song từ thuở mà Capitol còn tuần hành biểu dương lực lượng quân đội trước quần chúng. Coriolanus nhớ như in khi còn nhỏ đã từng nhoài người ra ngoài cửa sổ căn hộ, nhớ những vị khách dự tiệc khoe khoang rằng họ có ghế hàng đầu để xem tuần hành. Rồi những kẻ đánh bom ập tới, và suốt một thời gian dài, khu nhà cậu nội bất xuất nhập bất ngoại bất nhập. Giờ đây, mặc dù rốt cuộc đường xá cũng được khai thông, gạch đá vụn vẫn nằm đất chất đống trên vỉa hè và các tòa nhà vẫn nát vụn như hồi bị oanh kích. 10 năm sau thắng lợi, cậu vẫn đang phải lắt léo tránh những khối cẩm thạch và đá hoa cương trên đường tới học viện. Thảng hoặc, Coriolanus tự hỏi, có phải đống tàn tích được giữ nguyên tại đó cốt để nhắc nhủ dân chúng là về những gì họ từng cam chịu hay không. Thiên hạ vốn có trí nhớ ngắn hạn, phải luồn lách qua đống đổ nát, bóc những tấm tem phiếu, khẩu phần, bần hàng và một sở thị đấu trường sinh tử thì mới khắc cốt ghi tâm về cuộc chiến tranh. Lãng quên có thể dẫn tới tự mãn, và thế là tất cả sẽ quay trở lại vạch xuất phát. Rẽ vào đường Scholars, cậu cố gắng liệu chừng tốc độ của mình. Cậu muốn tới đúng giờ, nhưng khoan thai và điềm đạm, chứ không phải mướt mải mồ hôi. Ngày chia quân năm nay, cũng như hầu hết những năm khác, sẽ nóng như thiêu đốt. Nhưng ta còn trông chờ gì hơn vào ngày mùng 4 tháng 7 đây? Cậu thầm cảm ơn hương thơm từ bông hồng của bà nội. Bởi lẽ, chiếc áo hâm hấp của cậu đang thâm thủm mùi khoai tây và cúc vàng thọ héo. Là trường trung học danh giá bậc nhất ở Capitol, học viện dạy dỗ con cái của những danh gia vọng tộc sung túc và thế lực. Với hơn 400 học sinh mỗi khóa, Tigris và Coriolanus, dựa vào lịch sử theo học lâu đời của gia đình, đã được nhận vào không mấy khó khăn. Khác với đại học, trường miễn học phí và cung cấp chu cấp bữa trưa cùng dụng cụ học tập với đồng phục. Những ai có chỗ đứng đều học tập tại học viện, và Coriolanus sẽ cần những mối quan hệ ấy làm nền móng cho tương lai của mình. Cầu thang chính dẫn lên học viện thừa sức chứa toàn thể khối học sinh, nên nó dễ dàng đủ chỗ cho những vị quan khách, giáo sư và học sinh đang nô nức đổ về cho ngày hội chiêu quân. Coriolanus chậm rãi leo cầu thang, cố tỏ ra đỉnh đạt phòng trường hợp ai đó bắt gặp. Người ta biết cậu, hay chí ít là biết cha mẹ và ông bà cậu, và có một chuẩn mực nhất định được kỳ vọng ở một người nhà Snow. Năm nay, từ chính ngày hôm nay trở đi, cậu mong cá nhân mình cũng sẽ được công nhận. Làm người hướng dẫn trong đấu trường sinh tử là đề án cuối cùng của cậu trước khi tốt nghiệp học viện vào giữa mùa hè. Nếu như cậu thể hiện thật ấn tượng trong vai trò người hướng dẫn, cùng thành tích học tập đáng nể, Coriolanus sẽ được trao tặng một phần thưởng tiền mặt đủ để trang trải học phí ở đại học. Cả thảy có 24 vật tế, một nam, một nữ, từ từng quận trong 12 quận thất trận, được bốc thăm để bị ném vào trường đấu, rồi đấu đá nhau tới chết trong đấu trường sinh tử. Điều này được quy định trong bản hiệp ước phản trắc đã chấm dứt kỳ đen tối trong cuộc nổi loạn của các quận, một trong vô vàn những hình phạt mà phiến quân phải chịu đựng. Như trước đây, các vật tế sẽ bị tống vào trường đấu Capitol, một hí trường ngoài trời từng dành cho các sự kiện thể thao và giải trí thời tiền chiến, nhưng hiện tại đã hư hỏng xuống cấp cùng một vài thứ khí giới để giết chóc lẫn nhau. Người dân ở Capitol được khuyến khích theo dõi, song rất nhiều người lại tránh né việc đó. Làm cách nào để khiến chương trình thêm phần thu hút? Quả là một thách thức nan giải. Vì mục đích ấy, lần đầu tiên các vật tế sẽ được ấn định người hướng dẫn. 24 học sinh năm cuối xuất sắc và giá sáng giá nhất của học viện đã được chọn mặt gửi vàng cho trọng trách này. Cụ thể nhiệm vụ vẫn đang được dự thảo. Người ta bàn đến chuyện chuẩn bị từng vật tế cho màn phỏng vấn cá nhân. Có lẽ tút tác ngoại hình lại một chút để lên hình. Ai ai cũng nhất trí rằng nếu đấu trường sinh tử tiếp diễn, nó sẽ phải phát triển thành một trải nghiệm giàu ý nghĩa hơn, và việc bắt cặp thanh niên Capitol với vật tế từ quận đúng là khiêu gợi trí tò mò. Coriolanus đi qua lối vào giăng mắt băng rôn đen, dọc một đoạn đường mái vòm, và tiến vào sảnh Heaven's Bee mênh mông, nơi họ sẽ xem chiếu lễ chiêu quân. Cậu không hề tới trễ, nhưng chưa gì khu sảnh đã nườm nượp các giáo sư lẫn học sinh và vài vị trong ban tổ chức đấu trường vốn không cần có mặt tại buổi phát sóng ngày khai mạc. Những người Avox bưng những khay posca, hỗn hợp rượu vang loãng pha với mật ong và thảo mộc, luồn lách qua biển người. Đó là phiên bản có cồn của thứ nước chua nguyết đã chống đỡ Capitol qua chiến tranh, được cho là có công hiệu đẩy lùi bệnh tật. Coriolanus lấy một ly và súc miệng bằng một ít posca, hy vọng tẩy sạch hơi thở bốc mùi bắp cải. Nhưng cậu chỉ cho phép mình uống một ngụm. Rượu mạnh hơn phần lớn mọi người nghĩ, và những năm trước cậu đã chứng kiến những con người thượng lưu xử sự như trò hề do sa đà nhậu nhẹt. Thiên hạ vẫn tưởng Coriolanus giàu sụ, song đồng tiền duy nhất cậu có vẻ duy nhất cậu có là vẻ quyến rũ, thứ cậu hào phóng ban phát khi đi giữa đám đông. Những khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi cậu thân thiện chào các học sinh cũng như giáo viên, hỏi han người nhà, buông vài lời khen đâu đó. Em không thể nào quên được bài giảng của thầy về đòn trả đũa các quận. Tóc mái đẹp đấy. Cuộc phẫu thuật lưng của mẹ cậu thế nào? Chà, gửi lời rằng bà ấy là người hùng của lòng mình nhé. Cậu băng qua hàng trăm cái ghế lót đệm được xếp sẵn cho ngày hôm nay và tiến lên lễ đài, nơi cô Satiria đang mua vui cho một nhóm các thầy cô giáo học viện và các vị trong ban tổ chức đấu trường bằng một câu chuyện hoang đường nào đó. Tuy chỉ chớp được câu cuối, thì đấy, tôi mới nói, rất lấy làm tiếc về bộ tóc giả của ngài, nhưng chính ngài là người nằng nặc đòi mang theo một con khỉ cơ mà. Cậu vẫn ngoan ngoãn cười gấp theo. Ồ, Coriolanus, cô Satiria khề khà và vẫy cậu lại. Cậu học trò sáng chói của ta đây rồi. Cậu hôn phớt lên má bà như thường lệ, bà nhận thấy bà đã uống trước cậu đến mấy ly posca. Thiệt tình, bà cần phải kiểm soát việc rượu chè lại, cho dù có thể nói điều tương tự với một nửa số người lớn cậu quen. Nghiện rượu là vấn nạn hoành hành toàn thành phố. Dẫu vậy, bà vẫn rất vui tính và không câu nệ lễ nghi thái quá, một trong số ít những giáo sư cho phép học sinh gọi mình bằng tên cúng cơm. Bà lùi lại một chút và nhìn cậu từ đầu tới chân. Áo đẹp đấy, trò kiếm đâu ra vậy? Cậu dòm xuống áo như thể ngạc nhiên trước sự tồn tại của nó và nhún vai ra chiều một chàng trai trẻ có muôn vàng lựa chọn lựa. Tủ đồ nhà Snow rộng vô biên mà ạ. Cậu dí dỏm đáp, em đang hướng đến phong cách trang trọng mà vẫn hồi hè. Và quả thế thật, mấy chiếc cúc rõ khéo này là sao? Cô Satiria hỏi, mân mê một khối vuông trên cổ tay áo. Tera ư? Vậy sao ạ? Chà, chẳng trách chúng làm em nhớ đến bồn tắm của người giúp việc. Coriolanus đáp lời, làm nhóm bạn của giáo sư cười rộ lên. Đây chính là dấu ấn cậu đang nỗ lực duy trì. Một lời nhắc rằng cậu là người hiếm hoi có bồn tắm cho người giúp việc, chưa kể còn gắn cả gạch Tera, được làm dịu bằng một câu pha trò tự hạ thấp về chiếc áo. Cậu gật gù nhìn cô Satiria. Chiếc váy đẹp lắm ạ, đồ mới, phải không cô? Nhìn thoáng qua, cậu cũng biết đây đích thị là chiếc váy bà luôn mặc tới lễ chiêu quân, có thêm thắt mấy chòm lông vũ màu đen. Nhưng bà đã khen áo của cậu, bà có qua thì có lại. Ta đã đặt mây dành riêng cho ngày hôm nay đấy, bà nói, hồ hởi đón nhận lời hỏi thăm. Kỷ niệm 10 năm và vân vân mây mây. Rất duyên dáng ạ, cậu nói. Nhìn chung, hai người là một đội không đến nỗi nào. Niềm phấn khởi trong cậu càng ráo khi tia thấy bà giáo môn thể dục, giáo sư Agrippina Sicco, đang dùng bờ vai vạm vỡ của mình chen chúc vượt biển người. Theo đuôi là trợ giảng của bà ta, Sejanus Blint, đang lặt lè vác cái khiên trang trí mà giáo sư Sicco nhất nhất phải cầm để chụp ảnh tập thể mỗi năm. Nó được trao cho bà ta khi cuộc chiến kết thúc vì đã giám sát thành công những cuộc diễn tập an ninh của học viện trong suốt các đợt ném bom. Thứ làm Coriolanus chú ý không phải là cái khiên mà là lễ phục của Sejanus, bộ com lê màu than chì mềm mại kèm chiếc áo trắng lốt tương phản với chiếc cà vạt hoa hòe hoa sói, được cắt may sao cho dáng người cao gầy của cậu ta thêm phần thanh thoát. Bộ áo nom hợp mốt, mới tinh và sặc mùi tiền. Trục lợi từ chiến tranh, nói chính xác ra là thế. Cha của Sejanus là chủ xưởng sản xuất ở quận 2, đã về phe với tổng thống. Ông ta đã hái một mớ kết xù từ việc buôn vũ khí, đạn dược đến mức lo lót được cho gia đình đến sống tại Capitol. Nhà Blind giờ đây được hưởng những đãi ngộ mà những gia tộc lâu đời bậc nhất, quyền lực bậc nhất phải trải qua nhiều thế hệ mới có được. Chuyện Sejanus, một đứa sinh ra ở quận, trở thành học sinh tại học viện là chưa từng có tiền lệ, nhưng sự quyên góp không tiếc tiền của cha cậu ta đã trợ cấp cho đa phần việc tái thiết hậu chiến của nhà trường. Cha của Che Seranus chỉ có nguyện vọng cho con trai mình được ăn học đến nơi đến chốn. Trong mắt Coriolanus, nhà Blind và những kẻ cùng một ruột là mối hiểm họa với tất thảy những gì cậu trân quý. Bè lũ dầu sổi mới nổi lên ở Capitol đang làm mục ruỗng những khuôn phép từ cổ chí kim chỉ bằng sự hiện diện của mình. Cáu nhất là đa phần gia sản nhà Snow cũng đổ vào vũ khí đạn dược, nhưng mà ở quận 13. Khu liên hợp bành trướng của họ, từng khối nhà máy và trung tâm nghiên cứu đã bị triệt phá thành tro bụi. Quận 13 bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân và toàn bộ khu vực vẫn tỏa ra nồng độ phóng xạ chết người. Trong trung tâm sản xuất vũ khí của Capitol di dời tới quận 2 và rơi thẳng vào tay nhà Blind. Khi tin quận 13 suy tàn loang tới Capitol, bà của Coriolanus đã đường hoàng gạt đi, nói rằng thật may nhà họ vẫn còn đầy của cải. Nhưng nào phải vậy. Sejanus xuất hiện trên sân chơi trong trường 10 năm về trước, một cậu nhóc nhút nhát, chạy nhạy cảm, dương cặp mắt nâu có hồn to cổ cổ, so với khuôn mặt đầy lo âu mà quan sát những đứa trẻ khác một cách dè chừng. Nghe đồn rằng cậu ta đến từ vùng quận, thôi thúc đầu tiên của Coriolanus là vào hùa với đám bạn cùng lớp, biến cuộc sống của đứa ma mới thành địa ngục trần gian. Về sau, nghĩ lại, cậu đã phớt lờ cậu ta. Nếu lũ trẻ Capitol tưởng rằng trêu chọc thằng oắt người quận là việc làm thấp kém với cậu, Sejanus lại coi đó là sự lịch thiệp. Cả hai cách cắt nghĩa đều trật lất, nhưng được cái đều củng cố hình tượng thanh cao của Coriolanus. Tướng tá hộ pháp, giáo sư Sickle khéo léo nhập vào nhóm của cô Satiria, gạt những người cấp dưới ra tứ phía. Chào buổi sáng, giáo sư Click. Ồ, Agrippina, hay quá. Cô nhớ mang cái khiên này. Cô Satiria nói, nhận một cái bắt tay rất chặt. Tôi đang lo rằng lớp trẻ sẽ quên mất ý nghĩa đích thực của ngày này. Và kìa, Sejanus, trông trò bảnh chưa kìa. Sejanus toàn cúi chào, khiến một lọn tóc bất trị chọc vào mắt. Tấm khiên bướng víu đập vào ngực cậu ta. Bảnh quá mức, giáo sư Sickle nói. Tôi bảo trò ấy nếu muốn một con công, thì tôi đã gọi cửa hàng thú cưng cho rồi. Tất cả học sinh nên mặc đồng phục mới phải. Bà ta nhìn Coriolanus lom lom. Không tệ, áo quân phục cũ của cha trò à. Phải không nhỉ? Coriolanus chịu. Một ký ức mơ hồ về cha trong bộ dạ phục bảnh bao, triệu nặng huân chương ùa tới. Cậu quyết định tung hứng đến cùng. Cảm ơn cô vì đã nhận ra, thưa giáo sư. Em đã cho người biến tấu nó đi đôi chút để không thể hiện là mình đã tận mắt chứng kiến trận đấu. Nhưng em muốn có cha ở bên vào ngày hôm nay. Rất hợp lý, rất thích hợp, giáo sư Sickle đáp. Thế rồi bà ta hướng sự chú ý tới cô Satiria và hỏi han lập trường của bà về đợt điều động gần đây nhất của đội trị an, đội vệ quốc quân tới quận 12. Những người thợ mỏ ở đó đang không đạt định mức. Trong khi hai cô giáo bàn chuyện, Coriolanus hất cằm về phía tấm khiên. Sáng ra đã tập thể dục à? Sejanus cười miễn cưỡng, luôn hân hạnh được phục vụ. Bóng bẩy đáo để nhỉ? Coriolanus đáp. Sejanus căng thẳng trước lời ẩn ý rằng cậu ta là gì? Cậu ta là gì nhỉ? Một kẻ chuyên su nịnh, một đứa tay sai. Coriolanus để một lát mới phân bua. Tôi biết chứ, tôi đánh bóng đủ loại ly rượu của cô Satyria mà. Nghe thế, Serenus liền thả lỏng. Thật à? Không, không hẳn, nhưng chẳng qua do bà ấy chưa nghĩ tới chuyện đó thôi. Coriolanus đáp, lấp lửng giữa khinh thị và thân tình. Giáo sư Sickle thì nghĩ ra đủ thứ cả, bà ấy chẳng ngần ngại sai bảo mình, bất kể đêm hay ngày. Sejanus dường như định nói tiếp, đoạn chỉ thở dài. Còn nữa, hẳn rồi, giờ mình sắp ra trường, nhà mình sẽ chuyển về sống gần trường hơn. Thiên thời địa lợi, như mọi khi. Đột nhiên, Coriolanus cảnh giác. Tới đâu kia? Đâu đó trên đường Corso. Rất nhiều biệt thự tại đó sẽ sớm được rao bán. Những người chủ không đủ khả năng đóng thuế, hoặc đại loại vậy, cha mình bảo. Tấm khiên liệt quẹt dưới đất, và Sejanus bèn khênh nó lên. Họ không đánh thuế bất động sản ở Capitol, chỉ ở các quận thôi. Coriolanus nói. Luật mới. Sejanus bảo cậu. Để kiếm thêm tiền tái thiết thành phố. Coriolanus cố ghìm nỗi hoảng loạn đang trỗi dậy trong lòng. Một điều luật mới, áp thuế lên căn hộ nhà cậu. Bao nhiêu mới được? Sự thật là, cả nhà đang phải giật gấu, vá vai, nương vào tiền thù lao rẻ mạt của Tigris. Đồng tiền tức còn cõi, cầm cõi bà nội được lĩnh vì ông nội có công với Panem, cùng khoản trợ cấp riêng của cậu vì là con em anh hùng chiến tranh đã hy sinh, và nó đã hết hiệu lực khi cậu tốt nghiệp. Và nó sẽ hết hiệu lực khi cậu tốt nghiệp. Giả dụ không trả được thuế, họ sẽ mất căn hộ ư? Đó là tất cả những gì họ có. Bán nhà cũng chẳng ít gì. Cậu biết bà nội đã thế chấp nó để chạy vậy từng cách có thể. Nếu bán nhà, cơ hồ họ sẽ trắng tay. Họ sẽ phải chuyển tới một khu vô danh nào đó và gia nhập hàng ngũ thường dân nhơ bẩn, không địa vị, không sức ảnh hưởng, không phẩm giá. Nỗi ô danh này sẽ giết chết bà cậu. Ném bà qua cửa sổ có khi còn nhân từ hơn, ít ra thế còn nhanh chóng. Cậu ổn không? Sejanus ngó cậu, bối rối, mặt cậu xanh mét như tàu lá ấy. Coriolanus lấy lại bình tĩnh. Tôi nghĩ là do rượu Posca làm cồn ruột. Ừ, Sejanus đồng tình. Hồi chiến tranh, má tối ngày bắt mình uống. Má ư, nhà của Coriolanus sắp sửa bị chiếm đoạt bởi một kẻ gọi mẹ mình là má ư. Món bắp cải lẫn rượu Posca chợt trào lên. Cậu hít một hơi sâu ép bụng dạ mình hãy nín nhịn, cảm thấy ngứa mắt vì Sejanus hơn cả hồi nhóc thằng nhóc người quận. Cảm thấy ngứa mắt vì Sejanus hơn cả hồi thằng nhóc người quận ăn sung mặc sướng giọng nhà quê lần đầu tiên lân la sáng đến chỗ cậu, tay khư khư bịch kẹo dẻo. Coriolanus nghe thấy tiếng chuông reo và nhìn đám bạn học tụ lại phía trước lễ đài. Có vẻ đến lúc phân công vật tế cho chúng ta rồi, Sejanus nói ủ rũ. Coriolanus đi theo cậu ta tới khu ghế ngồi đặc biệt. 6.000 mỗi hàng, 6 hàng, mỗi hàng 4 chiếc đã được xếp cho nhóm người hướng dẫn. Cậu ta cố gạt cơn khủng hoảng nhà cửa ra khỏi đầu, chuyên tâm vào nhiệm vụ then chốt trước mắt. Hơn lúc nào hết, cậu cần phải làm tốt, và để làm tốt, cậu phải được chỉ định một vật tế đáng gờm. Hiệu trưởng Cassa Highbottom, người có công sáng lập đấu trường sinh tử, sẽ thân hành đảm trách chương trình người hướng dẫn. Ông xuất hiện trước các học sinh với tất cả sự nhiệt thành của một người mộng du, mắt lờ đờ và, như thường lệ, phê ma phiện túy lý. phê ma phiện túy lý. Thân hình cân đối một thời giờ teo tóp lại và bụng beo với da dẻ chảy xệ. Kiểu tóc mới cạo sát sạc cùng một bộ com lê phẳng phiu chỉ tổ làm lộ rõ sự xuống sắc của ông ta. Nhờ cái danh người sáng lập ra đấu trường, ông ta hãy còn ngồi mớm trên cái ghế của mình. Nhưng có phong thanh rằng ban giám hiệu học viện đang mất kiên nhẫn. Xin chào nhé. Ông ta líu nhíu, vung vẩy quá đầu một tờ giấy nhàu nát. Đọc cho xong nào. Đám học sinh im thin thít, ngất tai lên mà nghe tiếng ông ta giữa khu sảnh ồn ào. Đọc tên ai nhận luôn người đó. Đúng chưa? Rồi, được. Quận 1, Nam, thuộc về. Hiệu trưởng Hai Bót Tâm nheo mắt nhìn tờ giấy, ra sức tập trung. Kính. Ông ta lẩm bẩm. Quên khuấy mất kính rồi. Tất cả nhìn chằm chằm vào cặp kính mắt đầu sẵn trên mũi và chờ ông ta rờ được. À, đây nhé. Livia Cardew. Livia mặc chuột kẹp, tuét miệng cười đến mang tai và tung một cú đấm đắc thắng vào không trung, phẫn chí hét lớn. Hay lắm. Con nhỏ là chú huynh hoang. Cứ như thể sự phân công ngon ăn này là do một tay nó tất, chứ không phải nhờ mẹ nó điều hành ngân hàng lớn nhất Capitol. Coriolanus cảm thấy mỗi lúc một tuyệt vọng khi hiệu trưởng Hai Bót Tâm đọc cái danh sách một cách vấp váp, giao từng đứa con trai và con gái ở quận cho người hướng dẫn. Sau 10 năm đã lộ ra một xu hướng, những quận được ăn uống đầy đủ hơn, thân cận với Capitol hơn như quận 1 và 2, thì sản sinh ra nhiều người thắng cuộc hơn, cùng với các vật tế làm ngư nghiệp và trồng trọt từ quận 4 và 11 cũng là ứng viên sáng giá. Coriolanus đã mong mỏi một người không quận 1 cũng quận 2, song cả hai quận đều không được chỉ định cho cậu. Đã vậy còn sỉ nhục hơn khi Sejanus vớ được cậu trai quận 2. Quận 4 trôi qua mà không thấy xứng tên cậu, và cơ hội giành được một người chiến thắng cuối cùng. Cậu trai quận 11 được giao cho Clemencia Dove Coat, con gái bộ trưởng bộ năng lượng. Khác với Livia, Clemencia đón nhận phúc phận với thái độ tế nhị, hất vạt tóc đen nhánh qua vai và tỉ mẩn ghi chú về vật tế của mình vào tập hồ sơ. Thật sai sót khi mà đường đường một người nhà Snow, đồng thời còn là một trong những học sinh ưu tú của học viện, lại bị ngó lơ. Coriolanus vừa chớm nghĩ người ta đã quên mất cậu, họ dành cho cậu một vị trí đặc biệt chăng? Thì rất đỗi bàng hoàng, cậu nghe thấy hiệu trưởng Hai Bót Tâm lẩm nhẩm. Và cuối cùng, nhưng cũng rất kém phần long trọng. Nữ quận 12 thuộc về Coriolanus Snow. Chương 2. Một đứa con gái quận 12 ư, liệu có còn cú tát thẳng mặt nào đau hơn thế? Quận 12, cái quận nhỏ nhất, cái quận trò cười cho thiên hạ. Với những đứa trẻ con gầy guộc, xương khớp thể nào cũng chết không kịp ngáp ngay 5 phút đầu lâm trận. Đã thế, còn là một đứa con gái ư? Không phải con gái thì không thắng được. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, đấu trường sinh tử cốt phải biết dùng vũ lực, mà nữ thì vốn nhỏ con hơn nam, và vì vậy sẽ lâm vào thế yếu. Coriolanus chưa khi nào là học sinh yêu thích của hiệu trưởng Hai Bót Tâm, người cậu hay giễu cợt là phê như con tê tê với lũ bạn. Nhưng cậu đâu ngờ là sẽ bị muối mặt giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Có phải cậu đã bị cái tên chế ấy gậy ông đập lưng ông rồi không? Hay đây chỉ đơn thuần là một sự xác nhận rằng trong trật tự thế giới mới, gia tộc Snow đang dần thất thế? Cậu cảm thấy hai má nóng ran trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. Đa số các học sinh khác đã đứng dậy tán dóc với nhau. Cậu phải nhập hội, nhờ vờ như không có gì ghê gớm, nhưng dường như cậu chẳng thể nhúc nhích. Cố hết sức, cậu cũng chỉ quay được sang phải, nơi Sejanus nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh. Coriolanus toàn mở miệng chúc mừng, xong lại chừng lại trước vẻ mặt khổ sở không thể che giấu của cậu ta. Sao thế? Cậu hỏi. Không vui sao? Quận 2, cậu con trai đó, đỉnh nhất lứa rồi còn gì? Cậu quên đấy thôi, mình cũng thuộc cái lứa đó. Giọng Sejanus khản đặc. Coriolanus ngẫm nghĩ. Vậy ra, 10 năm trên đất Capitol và một cuộc đời nhiều bổng lộc mà nó mang lại, đối với Sejanus coi như bằng thừa. Cậu ta vẫn nghĩ mình là dân quận, rặc những thứ ủy mị, nhảm nhí. Trán Sejanus nhăn tít lại, vẻ khiếp đảm. Dám là cha mình yêu cầu chuyện này lắm, ông ấy luôn cố làm công tác tư tưởng cho mình. Lại chả à, Coriolanus nghĩ bụng. Giả như dòng dõi ông ta không được trọng vọng thì lão Strapoplin vẫn còn hầu bao rủng rỉnh với tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình. Và bởi chuyện được làm người hướng dẫn vốn dĩ phải dựa vào phẩm chất, rõ ràng đã có người đứng sau giật dây. Khán giả giờ đã an tọa. Sau lễ đài, màn che rẽ ra để lộ một màn hình cao vồng. Cao vóng từ sàn tới tận trần nhà. Buổi chiêu quân được phát trực tiếp từ từng quận, từ bờ đông sang bờ tây và chiếu trên phạm vi toàn quốc. Thế có nghĩa là quận 12 sẽ khai pháo. Tất cả đứng dậy khi dấu triện Panem hiện lên choáng cả màn hình cùng bài quốc ca của Capitol. Hòn ngọc của Panem, thủ phủ vĩ đại, dẫu tháng năm vẫn sáng ngời. Mấy đứa học sinh bập bõm câu được câu mất, nhưng Coriolanus, người đã nghe bà nội phá tanh bành bài hát này ngày này qua ngày khác, trong ngần ấy năm, hát cả ba đoạn bằng chất giọng đầy nội lực, cắp nhặt được vài cái gật đầu tán thưởng. Thảm hại thật, nhưng cậu khao khát từng mẫu tán tụng có thể. Dấu triện mờ dần nhường chỗ cho Tổng thống Ravensteel. Mái đầu hoa râm khoác lên mình bộ quân phục thời thiện chiến tựa lời nhắc nhở rằng mình từ lâu đã nắm quyền kiểm soát các quận trước cả kỳ đen tối của cuộc nội loạn. Ông ta đọc một đoạn văn từ Hiệp ước Phản Trắc. Nó đề ra đấu trường sinh tử như một hình thức bồi thường tổn thất chiến tranh, lấy mạng những người trẻ các quận, đền mạng những người trẻ Capitol đã khuất. Cái giá cho sự phản phúc của phường nghịch tặc. Ban tổ chức đấu trường cắt ngang, cắt sang quang cảnh tiêu điều của quảng trường quận 12. Ở đó, dựng tạm một cái sân khấu phía trước tòa tư pháp. Lúc này, lính trị an xếp hàng bao quanh. Thị trưởng Liếp, một người đàn ông béo lùn, mặc tàn nhang trong bộ com lê quê mùa đến vô vọng, đứng giữa hai cái bao tải. Ông ta thọc tay vào bao bên trái, lôi ra một mẩu giấy và gần như không buồn liếc mắt qua. Vật tế nữ quận 12 là Lucy Gray Baird. Ông ta nói vào micro, máy quay lia qua đám đông những con người đói ăn, mặt bụng da chì, áo quần lụng thụng cũng xám xịt một màu, kiếm tìm vật tế. Nó lấy cần vào một chỗ nhộn nhạo những cô gái dạt ra khỏi người bị chọn xấu số. Người xem xì xầm kinh ngạc khi thấy cô gái. Lucy Gray Baird đứng nghiêng ngang trong bộ váy xếp tầng bảy sắc màu, bảy sắc cầu vồng, giờ thì rách te tua, nhưng đã từng có lúc lộng lẫy. Mái tóc quăn tối màu được cột cao và kết mấy bông hoa dài rủ xuống. Y phục sặc sỡ của cô thu hút ánh nhìn, tựa cánh bướm tả tơi giữa một cánh đồng toàn thiêu thân. Cô không đi thẳng lên sân khấu mà lách qua những cô gái khác sang bên phải. Chuyện diễn ra trong nháy mắt, tay cô thọc vào tầng váy ngay hông, một thứ xanh lét ngo ngoe vụt ra từ túi váy và đáp xuống cổ áo của một đứa con gái tóc đỏ đang nhếch mép cười nhạt. Tiếng tà váy loạt soạt theo từng bước chân cô. Sự chú ý dồn vào khổ chủ. Điệu cười khẩy của cô ả biến thành biểu cảm khiếp đảm. Tiếng cô ta tru tréo méo giật lúc ngã ra đất, cào cấu váy áo. Tiếng quát của ông thị trưởng. Và đằng sau, người hành hung cô ả vẫn len lỏi lướt đến sân khấu, không một lần ngoảnh lại. Sảnh Heavensby ào lên như ông vỡ tổ khi người ta huých tay người ngồi cạnh. Thấy không? Cô ta thả thứ gì xuống váy nhỏ kia vậy? Con, một con thằn lằn ư? Tôi lại thấy là một con rắn. Cô ta giết nhỏ đó rồi à? Coriolanus quét mắt nhìn đám đông và thấy nhen nhóm một tia hy vọng. Vật tế không có cửa thắng của cậu, đồ thừa đồ bỏ của cậu, sự phỉ báng của cậu đã thâu trọn sự chú ý của Capitol. Vậy là tốt, đúng không? Với sự trợ giúp của cậu, biết đâu cô gái có thể duy trì điều đó, và cậu có thể hô biến một nỗi ô nhục thành một màn trình diễn đáng ngưỡng mộ. Cách này hay cách khác, nhân duyên của hai người đã ràng buộc với nhau, vô phương vãn hồi. Trên màn hình, thị trưởng Leaf phi xuống bậc thang sân khấu, chen lấn xô đẩy qua đám con gái đang bù lại đến chỗ, để đến chỗ con nhỏ nằm sóng xoài trên đất. Mayfair, Mayfair ơi! Ông ta la làng, con ta cần giúp đỡ. Một vòng tròn tỏa ra xung quanh đứa con gái, song số ít những nỗ lực cứu giúp nửa vời lại gặp trở ngại do cô ả cứ quẫy đạp loạn xạ. Ông thị trưởng lao vào khoảng đất trống vừa đúng lúc một con rắn nhỏ màu lục óng ánh bắn ra khỏi nếp váy cô ả và lẫn vào đám đông, khiến người ta la oai oái và quáng quàng tránh nó. Con rắn biến đi mà Mayfair định thần lại. Con rắn biến đi làm Mayfair định thần lại. Nhưng nỗi thất kinh của cô ả lập tức được thay bằng biểu cảm tiễn tò. Cô ả nhìn thẳng vào máy quay vì ngộ ra quần dân Panem đều đang dõi theo mình. Một tay cô ta sửa ngay ngắn cái nơ bị lệch xếch trên đầu, tay kia chỉnh đốn váy sống dơ hầy, thứ bụi than phủ lên vạn vật và bị rách do cào cấu. Khi ông bố đỡ cô ả dậy, cô ta rõ mười mươi đã tè dầm. Ông ta liền cởi áo khoác quấn quanh người con gái và giao cô ả cho một trị an viên dẫn đi. Đoạn quay ngoắt về phía sân khấu và nhìn vật tế mới nhất của quận 12 như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi Coriolanus nhìn theo Lucy Graybear bước lên sân khấu, cậu chợt thấy lo ngay ngáy. Có khi nào cô ta tâm thần bất ổn không? Có điều gì đó thoáng qua, thoáng quen thuộc mà xốn con mắt ở con người này. Tần tần những nếp váy xếp màu hồng đậm như quả mâm xôi, màu xanh hoàng gia và màu vàng hoa thủy tiên. Cô ta trông như một diễn viên xiếc vậy, một đứa trong đám con gái nhận xét. Những người hướng dẫn khác ậm ừ tán đồng. Phải rồi, Coriolanus lục tìm trong trí nhớ về những gánh xiếc thuở nhỏ. Những người tung hứng và nhào lộn, những chú hề và vũ nữ mặc váy phòng xoay tròn, còn cậu ván cả đầu vì kẹo kéo. Việc vật tế của cậu chọn thứ trang phục đậm tính hội hè cho sự kiện u ám nhất năm bộc lộ một sự kỳ dị vượt quá óc phán đoán thông thường. Đã hết thời lượng dự kiến dành cho lễ chiêu quân của quận 12, nhưng vẫn thiếu vật tế nam. Kể cả vậy, khi thị trưởng Lip trở lại sân khấu, ông ta bỏ qua mấy cái bao tải đựng tên, đi một mạch tới chỗ vật tế nữ và tán vào mặt cô ta một cú trời giáng, đến nỗi cô ngã gục xuống đất. Ông ta giơ tay toàn đánh cô lần nữa thì hai trị an viên tới phân giải, tóm lấy tay, cánh tay ông ta và vận sức hướng ông ta về việc cần làm. Khi ông ta kháng cự, họ lôi ông ta vào trong tòa tư sự chú ý rồi sang cô gái đứng trên sân khấu. Khi máy quay dí sát vào cô, Coriolanus vẫn chưa yên tâm về sự minh mẫn của Lucy Graybear. Cô bói đầu ra mấy thứ phấn son ấy cậu cũng chịu, bởi ở Capitol phải mới đây mới kiếm được. Nhưng mắt cô đánh màu xanh dương và kẻ viền đen, cặp má hồng, đôi môi nhòe một sắc đỏ bóng lưỡng. Ở đất Capitol, tô son rác phấn như thế là táo bạo hết chỗ nói. Ở quận 12 thì có vẻ quá đà. Ta không thể rời mắt khỏi cô khi cô ngồi đó vuốt váy, ép mấy tầng váy cho phẳng phiu. Chỉ khi váy áo đâu ra đấy, cô mới đưa tay chạm vào dấu tay lằn trên má. Môi dưới của cô khẽ run và mắt cô ngấn lệ lóng lánh, chỉ chực trào. "Đừng khóc," Coriolanus thì thầm. Cậu bất giác im bặt và bồn chồn nhìn quanh để rồi nhận ra rằng tất cả các học sinh khác đều bị hút hồn. Trên mặt họ lộ rõ vẻ ái ngại. Cô đã chiếm được lòng thương cảm từ họ, bất chấp sự quái đản của mình. Họ chẳng biết cô là ai hay hà cớ gì lại tấn công Mayfair, nhưng ai mà không thấy cái điệu cười mỉa mai đầy ác ý. Và cha cô ả là một kẻ vũ phu đã thường cẳng chân hạ cẳng tay với cô gái mà ông ta vừa tuyên án tử. Mình cá là họ đã dùng thủ đoạn, Sejanus khẽ nói, tên cô ấy không có trên mẫu giấy đó. Vừa khi cô gái sắp đầu hàng mà rơi nước mắt, một điều kỳ lạ xảy ra. Từ đâu đó giữa rừng người, một giọng ca cất lên, giọng trẻ măng, có thể của nam hoặc nữ, nhưng cao vút và vang khắp quảng trường lặng ngắt. Ngài không thể cướp đi quá khứ của ta, ngài không thể đoạt được tương lai, lai lịch của ta. Một luồng gió thổi qua sân khấu và cô gái dần dần ngẩng đầu lên. Từ một nơi nào đó khác trong đám đông, một giọng nam trầm hơn, rõ rệt, sướng to. Ngài có thể lấy mạng cha ta, nhưng tên ông sẽ là một ẩn số. Một thoáng cười trên môi Lucy Graybear, cô bất thình lình đứng dậy, sải bước tới chính giữa sân khấu, cầm lấy micro và lời ca tuôn trào. Những thứ ngài tước khỏi tay ta nào đáng giữ. Tay không cầm micro thì cô nắm tà váy mà vung vẩy, và rồi tất cả trở nên dễ hiểu, lối phục sức, cách trang điểm, cả mái tóc cô. Dù cô có là ai thì đó giờ cô đã diện sẵn đồ để trình diễn. Cô có một chất giọng đẹp, hát nốt cao thì tươi sáng trong trẻo, hát quãng thấp thì trầm khàn, còn chuyển động thì đầy tự tin. Ngài không thể cướp đi vẻ quyến rũ này, ngài không thể cướp đoạt được khiếu khôi hài của ta đây. Ngài không thể lấy mọi của cải, bởi chúng chỉ là lời đồn đại. Nhưng những thứ ngài tước khỏi tay ta nào đáng giữ. Việc ca hát như khoác lên cô một diện mạo hoàn toàn khác, và Coriolanus không còn thấy cô phản cảm đến thế nữa. Ở cô có gì đó rất thú vị, thậm chí còn có nét duyên. Máy quay hút lấy cô khi cô đi đến phía trước sân khấu và nhòi người về phía khán giả, vừa dễ thương lại có phần ngạo nghễ. Ngài tưởng mình tài lắm, ngài tưởng có thể chiếm hữu ta, tưởng là nắm được kiểm soát, tưởng sẽ thay đổi hay làm biến chất ta. Nghĩ lại đi, nếu đó là điều ngài nhắm tới, bởi vì... Và rồi cô ngừng hát, lả lướt quanh sân khấu, vờn ngay trước mặt đội trị an. Vài người trong số họ không dằn nổi nụ cười, không một ai xê dịch để ngăn cô lại. Ngài không thể cướp đi sự ngang tàn này, ngài không thể đoạt được tiếng nói của ta đây. Ngài cứ việc bỏ đỡ rồi biến đi cho rảnh nợ. Những thứ ngài tước khỏi tay ta nào đáng giữ. Cửa tòa tư pháp bật toang và hai trị an viên vừa rồi lôi ông thị trưởng xuống, lại sấn sổ chạy lên sân khấu. Cô gái đang hướng mặt về phía trước, nhưng có thể thấy cô có ghi nhận sự xuất hiện của họ. Cô tiến về góc xa sân khấu cho màn kết để đời. "Không, thưa ngài, những thứ ngài tước khỏi tay ta là vô giá trị. Cứ việc mang đi, vì ta sẽ cho không, đâu hề hấn gì. Những thứ ngài tước khỏi tay ta nào đáng giữ." Cô còn kịp hôn gió trước khi toán lính dấn tới. "Bạn bè gọi tôi là Lucy Gray, tôi mong quý vị cũng vậy," cô nói lớn. Một trị an viên giật chiếc micro từ tay cô, còn người kia vác bổng cô về trung tâm sân khấu. Cô vẫy tay như thể đáp lại một tràng pháo tay vang dậy, chứ không phải sự câm lặng chết chóc. Trong thoáng chốc, ở sảnh Heaven's Bee cũng nín lặng. Coriolanus không biết liệu mọi người có giống như cậu, mong cô tiếp tục hát. Thế rồi tất cả òa lên, trước là bàn tán về cô gái, rồi về người nào số hưởng với được cô. Những học sinh khác nghển cổ nhìn quanh, vài đứa giơ ngón cái với cậu, vài đứa ném cho cậu cái nhìn hằn học. Cậu lắc đầu ra điều kinh ngạc, nhưng thật tâm lại đang mừng như bắt được vàng, tiếc thượng đỉnh. Lính trị an dẫn ông thị trưởng trở ra và đứng trấn hai bên để ngăn ngừa xung đột. Lucy Gray tỉnh bơ trước sự trở lại của ông ta, xem chừng đã khôi phục sự tự tin sau màn biểu diễn. Thị trưởng trừng trừng nhìn máy quay trong lúc thọc tay vào cái bao thứ hai rút ra liền mấy mẩu giấy. Một vài rơi lả tả xuống sân khấu và ông ta đọc to mẩu sót lại. Vật tế nam quận 12 là Jessup Dix. Lũ trẻ ở quảng trường sao động nhường đường cho Jessup. Jessup, một cậu trai tóc đen với phần mái dính bết vào cái trán gồ. Xét mặt bằng chung các vật tế quận 12, cậu này thuộc loại khá. To con hơn mức trung bình và có vẻ ngoài rắn rỏi. Tình trạng nhem nhút của cậu ta chứng tỏ cậu ta sẵn đang làm thuê ở hầm mỏ. Một nỗ lực rửa mặt qua quýt làm lộ ra một vùng trái xoan tương đối sạch ở giữa. Song xung quanh vẫn lem nhem đen đúa và bụi than đóng cấu trên móng tay. Một cách vụng về, cậu ta leo từng bậc thang lên sân khấu đứng vào chỗ của mình. Lúc cậu ta đến gần ông thị trưởng, Lucy Gray bước tới chìa tay ra. Cậu con trai chần chừ rồi cũng đưa tay ra bắt. Lucy Gray bước qua trước mặt cậu ta, đổi tay phải thành tay trái và hai người đứng sóng đôi, tay nắm tay, cô nhúng thấp gối, kéo cậu ta cúi chào theo. Lộp bộp mấy tiếng vỗ tay và đọc một tiếng hú vỗ cổ vũ đến từ đám người quận 12 trước khi đội trị an sấn tới và buổi phát sóng lễ chiêu quân cắt cảnh tới quận 8. Coriolanus ra vẻ hứng thú theo dõi chương trình khi quận 8, 6 và 11 xướng tên vật tế, nhưng đầu óc cậu đang quay mòng mòng sau khi vớ bở Lucy Gray Bear. Cô là món quà trời ban, cậu biết thế, và cậu phải đối đãi với cô đúng như vậy. Nhưng làm sao để khai thác tối đa màn chào sân xuất thần này của cô? Làm sao để chèo kéo chút tiếng tăm từ một bộ váy, một con rắn, một bài hát? Các vật tế sẽ có ít thời gian quý giá với khán giả trước thềm đấu trường. Làm sao cậu có thể khiến cho khán giả chú tâm vào cô và nói rộng hơn, nói rộng ra vào cậu chỉ trong một buổi phỏng vấn? Cậu lưu tâm đến các vật tế khác một cách qua loa đại khái, phần nhiều là những kẻ trông đến là thảm thương và ghi nhớ những đối thủ mạnh. Sejanus nhận được một thanh niên cao ngồng từ quận 2 và cậu trai quận 1 của Livia xem ra cũng có thể là một địch thủ. Cô gái Coriolanus có vẻ tương đối khỏe khoắn, nhưng vóc người mảnh dẻ của cô hợp nhảy nhót hơn là đấu đối kháng. Tuy vậy, cậu cá là cô có thể chạy đủ nhanh và điều đó rất quan trọng. Trong khi lễ chiêu quân dần đến hồi kết, mùi thức ăn thơm nức từ tiệm buffet phê phản phất khắp khán đài. Bánh mì mới ra lò, hành tây, thịt. Coriolanus không thể ngăn dạ dày khỏi sôi lên, bèn đánh bạo nhấp thêm vài ngụm Posca cho êm bụng. Cậu cảm thấy vừa hưng phấn vừa lâng lâng, xen lẫn cơn đói cào ruột. Sau khi màn hình tắt ngóm, cậu phải vận hết tinh thần kỷ luật để không nhào tới nơi bày tiệc. Cuộc vần nhau triền miên với cái đói đã định hình cuộc sống của cậu. Không phải những năm đầu đời trước chiến tranh, mà mỗi ngày kể từ dạo ấy đều là một cuộc chiến, một cuộc thương lượng, một cuộc chơi. Cách gì là tốt nhất để xua tan cơn đói? Xơi bằng hết trong một bữa, chia thành từng phần rồi ăn dè ít một cả ngày. Chén nhồm nhòm hay nhai từng miếng ra bã, tất cả đều là chiêu trò tâm lý để đánh lạc hướng cậu khỏi sự thật rằng không bao giờ là đủ. Sẽ không bao giờ có ai cho cậu ăn đủ. Trong suốt cuộc chiến, phiến quân đã chiếm giữ những quần sản xuất lương thực. Tương kế tiểu kế, chúng rắp tâm bắt Capitol quỳ hàng bằng cách dùng thực phẩm hoặc việc thiếu hụt thực phẩm làm vũ khí. Giờ đây, thời thế đã một lần nữa xoay vần. Với Capitol kiểm soát nguồn cung và chơi một chiêu cao tay hơn bằng xoắn lưỡi dao và con tim vào con tim các quận bằng đấu trường sinh tử. Đằng sau sự bạo lực của đấu trường là nỗi thống khổ không lời mà mọi người dân ở Panem đã từng kinh qua, là sự khẩn thiết cầu mong có đủ thức ăn để sống được tới bình minh kế tiếp. Chính sự khẩn thiết ấy đã đưa đẩy những công dân chính trực của Capitol tha hóa thành quái vật. Những người chết đói thẳng cẳng trên phố trở thành một mắt xích của chuỗi thức ăn đáng tởm. Một đêm đông nọ, Coriolanus cùng tay Chris lẻn ra khỏi nhà để móc mấy cái thùng gỗ đã nhắm trước trong một con ngõ. Trên đường, hai người đi qua tận ba xác chết, nhận ra một cái xác thuộc về cô hầu gái trẻ đã phục vụ rất tận tình trong buổi trà chiều ở nhà Grant. Tuyết bắt đầu rơi, dày và ướt át, và những tưởng phố xá sẽ vắng tanh vắng ngắt. Song trên đường về nhà, một bóng người lom khom khiến họ hớt hơ hớt hải chạy nấp sau một bờ dậu. Họ nhìn ông hàng xóm Nero Bryce, gã khổng lồ trong ngành đường sắt, cưa cái cẳng chân khỏi người cô hầu, đưa con dao kinh khiếp tới lui đến khi cái chân rời hẳn ra. Ông ta quấn nó trong chiếc váy giật được từ eo cô, rồi cắm đầu chạy vào một ngách dẫn tới phía sau căn nhà mặt phố của ông ta. Hai chị em chưa một lần nhắc lại chuyện đó, ngay cả giữa hai người với nhau, song nó đã khắc sâu vào tiềm thức Coriolanus. Sự mang rợ khiến khuôn mặt lão Price méo mó, phần cổ chân trắng ẩn và cái giày đen mòn vẹt trên cẳng chân đứt lìa, và nỗi kinh hoàng tột độ khi ngộ ra rằng chính cậu giờ đây cũng có thể bị cho lên thớt. Coriolanus nghĩ việc mình sống sót cả về phần thể xác lẫn lương tri đều là nhờ con mắt nhìn xa trông rộng của lão bà khoảng đầu chiến tranh. Cha mẹ cậu đều đã khuất núi, Tychicus cũng mồ côi, và cả hai đứa trẻ sống với bà nội. Đám phiến loạn dù chậm mà chắc đang trên đường tiến quân tới Capitol. Mặc cho người dân thành phố thì vì quá tự phụ mà không chấp nhận hiện thực ấy. Khan hiếm thức ăn buộc cả người lắm tiền nhiều của nhất cũng phải đi lùng sục một số loại nhu yếu phẩm ở chợ đen. Và thế là, một buổi chiều muộn tháng 10, Coriolanus thấy mình đứng ở cửa sau một hộp đêm, từng nhiều người lui tới. Một tay giữ tay cầm của chiếc xe cút kích nhỏ màu đỏ, còn tay kia nắm lấy bàn tay đeo găng của lão bà. Tiết trời lạnh đến se sắt như một điềm gỡ báo hiệu đông tới. Trên đầu lập lờ những cụm mây xám ngắt âm u. Họ đến gặp Blue Rebus Bell, một người đàn ông già nua đeo mắt kính vàng và đội bộ tóc giả kiểu cổ rắc bột phấn trắng dài tới eo. Ông và vợ, bà Cyrus, một nhạc công, là chủ của cái hộp đêm đã đóng cửa và hiện tại phải xoay sở miếng cơm manh áo bằng cách bán chui thực phẩm từ con ngõ phía sau nhà. Nhà Snow tới mua một thùng sữa đóng lon, đồ tươi sống đã bốc hơi từ nhiều tuần trước. Nhưng Blue Rebus bảo ông đã hết nhãn hàng. Hàng mới cập bến là những thùng đậu ngự khô chất ngất trên cái sân khấu sau lưng ông. Để được hàng năm liền đấy, Blue Rebus cam đoan với lão bà. Tôi tính dành ra đâu đó 20 thùng dùng riêng. Bà nội Coriolanus đã phì cười. Khiếp thế. Không, bạn nghỉ ngơi. Không có mà ăn mới khiếp, Blue Rebus đáp. Ông không nói thêm, nhưng lão bà đã thôi cười cợt. Bà nhìn Coriolanus và tay bà siết chặt tay cậu trong giây lát. Một hành động tưởng chừng vô thức, gần như là bột phát. Đoạn bà nhìn mấy cái thùng ra điều tính toán gì đó trong đầu. Thế ông dôi ra được bao nhiêu? Bà hỏi ông chủ hộp đêm. Coriolanus kéo một thùng về trên xe cút kích, còn 29 thùng kia đến giữa đêm hôm khuya khoắt. Bởi tính tích trữ chính là phạm pháp. Cyrus cùng một người bạn đã khuân chỗ thùng lên tầng và xếp thành chồng giữa căn phòng khách được trang hoàng cầu kỳ. Trên đỉnh, họ đặt một lon sữa, quà biếu của Pluribus, rồi chúc cả nhà ngủ ngon. Coriolanus và Tigris phụ lão bà giấu chúng vào tủ chứa đồ, nào những tủ quần áo sang trọng, thậm chí cả trong chiếc đồng hồ cổ. Ai mà ăn được hết chỗ này chứ? Cậu hỏi. Bây giờ trong đời cậu vẫn còn nào là thịt xông khói, nào thịt gà, thi thoảng lại có thịt quay. Sữa thì bữa được bữa cái, nhưng format thì dư thừa. Và bữa tối có khi sẽ được ăn tráng miệng, cho dù chỉ là bánh mì phết mứt. Chúng ta sẽ ăn một ít, có lẽ trao đổi một ít. Lão bà đáp, đây sẽ là bí mật của nhà ta. Con ứ thích đầu ngự đâu. Coriolanus phụng phịu, ít ra thì con không nghĩ là mình thích. Vậy chúng ta sẽ nhờ anh bếp tìm một công thức thật ngon, lão bà nói. Thế nhưng người đầu bếp đã được triệu tập ra mặt trận, rồi chết vì bệnh cúm. Ai dè lão bà đến bậc bếp còn không biết, chứ đừng nói tới chiếc công thức mà làm theo. Thành thử tại lại đến tay Tigress 8 tuổi, đun đầu thành món hầm đặc sệt, rồi thành súp, rồi thành nước canh loãng liệt, tất cả để nuôi sống cả nhà suốt cuộc chiến tranh. Đậu ngự, bắp cải, phần bánh mì được khoán cho. Họ đã sống dựa vào những thứ đó, ngày này qua ngày khác trong suốt nhiều năm. Dám chắc vì vậy mà cậu chậm lớn. Dám chắc cậu sẽ vươn, sẽ cao hơn, bay rộng hơn, kể mà cậu có nhiều đồ ăn hơn. Song trí óc cậu đã phát triển một cách tử tế, chí ít là cậu mong vậy. Đậu, bắp cải, bánh mì nâu. Coriolanus đâm ra ghét bỏ mấy thứ này, nhưng chúng giữ cho họ sống sót, không phải hổ thẹn và không phải ăn thịt xác chết trên đường. Coriolanus nuốt đánh ực nước miếng đang tứa ra trong miệng khi lấy đĩa, khi với lấy cái đĩa viền mạ vàng có khảm con dấu của học viện. Kể cả trong thời buổi đói kém nhất, Capitol vẫn chẳng thiếu những thứ bát đĩa kiểu cách, mà cậu thì đã xơi quá nhiều lá bắp cải trong mấy món đồ sứ tinh xảo ở nhà. Cậu lấy một cái khăn ăn vải lanh, một cái dĩa, một con dao. Khi cậu nhấp nắp chiếc nồi bằng bạc đầu tiên lên, hơi nóng hấp lên môi cậu, hành sốt kem. Cậu múc một thìa vừa phải và ráng để không rõ dãi. Khoai tây luộc, bí đao, thịt dăm bông bỏ lò, bánh mì tròn nóng hổi với một khoanh bơ. Nghĩ lại thì hai khoanh đi. Một đĩa đầy nhưng không có vẻ tham ăn tục uống, đối với một cậu thiếu niên thì không. Cậu đặt đĩa xuống chiếc bàn cạnh Clemencia và đi lấy món tráng miệng trên xe đẩy. Vì năm ngoái nó đã hết veo và thế là cậu hụt mất tiêu món chè bột sắn. Tim cậu trật nhịp khi nhìn thấy hàng dãy những chiếc bánh táo, mỗi miếng được tô điểm bằng một chiếc cờ giấy in dấu truyện Panem. Bánh cơ đấy, lần cuối cùng cậu được nếm vị bánh là khi nào nhỉ? Cậu đang vươn tay lấy một miếng cỡ vừa thì ai đó nhấn một chiếc đĩa dựng đựng chiếc bánh to khủng bố ngay dưới mũi cậu. Ô kìa, lấy miếng lớn đi, mấy cậu trai trai đương tuổi ăn tuổi lớn như trò kham được. Cặp mắt của hiệu trưởng Harbottom ương ướt nhưng đã không còn đờ đẫn như ban sáng. Thực tế, chúng đang giáng vào Coriolanus với sự lanh lợi không ngờ. Cậu nhận lấy cái đĩa với một nụ cười, cậu hy vọng là thánh thiện. Cảm ơn thầy ạ, bụng em luôn chừa chỗ để ăn bánh. Phải, sống sung sướng thì dễ quen không ấy mà. Ông hiệu trưởng đáp, làm gì có ai thấm thía điều đó hơn ta. Quả thế, thưa thầy, nhưng nghe cứ sai sai. Cậu có ý muốn đồng tình với câu sống sung sướng, thế mà lại như đang nói khấy nhân cách ông hiệu trưởng. Quả thế, Mắt hiệu trưởng Highbottom nheo lại khi vẫn chăm chăm nhìn Coriolanus. Nào, kế hoạch của trò là gì? Coriolanus, sau đấu trường ấy. Em mong được học tiếp lên đại học, cậu trả lời. Một câu hỏi rõ là kỳ quặc. Xét thành tích học tập của cậu thì chuyện ấy chẳng hiển nhiên sao? Ừ, ta có thấy tên trò trong những ứng cử viên cho giải thưởng. Hiệu trưởng Highbottom nói, nhưng nếu như trò không được nhận giải kia. Coriolanus ấp úng. Chà, thế thì nhà em sẽ trả học phí, tất nhiên rồi. Vậy sao? Hiệu trưởng Highbottom phá lên cười. Nhìn trò xem, áo mặc thì tự chế, còn giày đi thì quá chật, cố gắng sức tỏ ra bình thản. Nhân nháo diễu khắp Capitol, trong khi ta chẳng biết nhà Snow còn tất đất cắm dùi nào không. Có giải thưởng cũng còn ta căng, mà trò đã rờ được vào giải thưởng đâu, đúng không nào? Khi đó ta tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra với trò đây hả? Chuyện gì đây? Coriolanus không thể không liếc quanh xem có ai khác nghe thấy những lời nanh nọc đó không, nhưng đa phần mọi người đều đang vừa ăn vừa mãi chuyện. Cứ yên trí, không ai biết đâu. À thì gần như không. Ăn miếng bánh ngon miệng nhé, nhóc. Hiệu trưởng Highbottom bỏ đi mà không thèm lấy cho mình một miếng bánh. Coriolanus chẳng thiết gì hơn ngoài vứt bánh trái đấy và chạy tới lối ra. Nhưng thay vào đó, cậu cẩn thận trả lại miếng bánh quá khổ vào xe đẩy. Cái tên chế. Chỉ có thể là cái tên chế đã đến tay hiệu trưởng Highbottom. Với công đầu thuộc về Coriolanus, cậu đúng là khờ khạo. Ông hiệu trưởng là một người quá quyền lực, ngay cả ở thời điểm này, để mà khơi khơi bêu ríu. Nhưng lỗi ấy có thật sự tày đình đến thế không? Giáo viên nào chẳng có tối thiểu một biệt danh, lắm cái còn chối tai hơn nhiều. Mà phê như con tê tê cũng có buồn giấu cái thói bê tha của mình gì cho cam. Như đang mời người khác hãy nhạo báng mình đi vậy. Liệu còn ẩn tình nào khác khiến ông ta ghét Coriolanus như chàng tường đổ mè thế không? Bất luận là gì, Coriolanus cũng phải làm cho ra nhẽ. Cậu không thể liều lĩnh vụt mất giải thưởng chỉ vì chuyện tủn mũi như vậy được. Sau khi học xong đại học, cậu dự định sẽ làm một công việc nào đó trả lương hậu hĩnh. Không có học vấn, cánh cửa nào sẽ đón chào đón cậu. Cậu cố mường tượng ra tương lai của mình trong một chân công việc quyền nào đó, làm gì kia. Điều phối thang đến các quận ư, thu thuế Sejanus Splin trong cơ ngơi của cậu ta trên đường Corso, còn bản thân thì chui rút trong cái ổ chuột cách xa tận 50 khu nhà à. Thế là còn may đấy, rất khó để có công ăn việc làm tại đất Capitol, và cậu sẽ là một kẻ tốt nghiệp học viện, chẳng một xu dính túi, không hơn. Cậu sẽ sống sao? Vay mượn ư? Xưa nay làm con nợ ở Capitol là cầm chắc vé đi làm lính trị an, đồng nghĩa với 20 năm giam chân tại một nơi chẳng ma nào biết. Người ta sẽ tống khứ cậu đến một cái quận ao tù nước động, mà ở đó phận người không khá khẩm hơn kiếp vật là bao. Ngày hôm nay vốn đầy hứa hẹn, thế là tan thành mây khói. Thứ nhất là nguy cơ mất nhà, sau đó là được phân cho vật tế hạng bét. Người mà nghĩ thêm thì chập chen toàn tập. Và giờ thì cậu biết rằng hiệu trưởng Highbottom ghét mình đến độ rắp tâm phá hỏng cơ hội nhận giải thưởng và bắt tội mình đến sống ở quận. Ai chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đặt chân đến vùng quận. Ta sẽ bị xóa sổ, rơi vào quên lãng. Trong mắt Capito, về cơ bản là ta đã chết. Chương 3. Coriolanus đứng trên sân gà quạnh vắng, chờ vật tế của mình, cẩn thận cầm một cành hồng bạch bằng ngón cái và ngón trỏ. Mang quà tặng cô là ý của Tychris. Đêm hôm chiêu quân chị về nhà rất muộn, nhưng cậu đã thức chờ để tham khảo ý kiến của chị, để trút hết bao nhục nhã và sợ hãi trong lòng. Chị không cho phép cậu gỡ miệng, cậu sẽ nhận được giải thưởng, cậu phải làm được. và học đại học thật xuất chúng. Về chuyện căn hộ, họ phải tìm hiểu ngọn ngành trước, biết đâu món thuế này sẽ không ảnh hưởng tới họ, mà kể cả có đi nữa, có lẽ cũng chẳng sớm được. Có lẽ bằng cách nào đó họ sẽ gom góp đủ tiền đóng thuế. Nhưng cậu không được lo nghĩ về chuyện đó, cứ việc toàn tâm toàn ý vào đấu trường sinh tử và làm sao để thành công mà thôi. Tại buổi tiệc chiêu quân của Fabricia, tay Chris kể, mọi người phát cuồng vì Lucy Graeber, vật tế của cậu có tố chất ngôi sao. Bạn bè bà ta đã hùng hồn tuyên bố vậy trong lúc xì sập rượu Posca. Hai chị em thống nhất rằng cậu cần phải tạo ấn tượng ban đầu thật tốt với cô gái thì cô mới bằng lòng cộng tác. Cậu nên đối xử với cô không phải như một tù nhân bị kết án mà là một vị khách. Coriolanus quyết định đến ga tàu sớm đón cô, làm vậy sẽ cho cậu ưu thế trong nhiệm vụ lần này, cũng như cơ hội chiếm được lòng tin nơi cô. Hình dung xem cô bé phải khiếp sợ đến nhường nào. Corio, Tigris nói. Cô đơn biết bao, giả mà là chị, bất cứ điều gì em có thể làm để khiến chị cảm thấy em quan tâm tới chị đều giúp ích cả. Không, còn hơn thế nữa, cảm thấy như thể chị có giá trị vậy, mang cho cô bé thứ gì đó, dù chỉ là một đồng xu, để cô bé biết mình được em coi trọng. Coriolanus liền nghĩ tới những bông hồng hãy còn đáng giá tại Capitol của bà nội. Bà lão miệt mài chăm bẵm chúng trong khu vườn trên nóc tòa nhà, cả lộ thiên lẫn một nhà kính năng lượng mặt trời nho nhỏ. Dù vậy, bà chia phần hoa của mình như kim cương nên phải xuống nước nói khó một chút mới xin được tạo tác tuyệt mỹ này. Con cần kết giao với cô ấy, nội chẳng hay bảo, hoa hồng của nội mở được mọi cánh cửa đấy thôi. Khỏi phải nói, bà mất ăn mất ngủ về gia cảnh của họ cỡ nào mới nhượng bộ. Đã 2 ngày trôi qua kể từ buổi chiêu quân, thành phố vẫn nóng bức ngột ngạt, và cho dù mặt trời chỉ mới nhú, nhà ga đã bắt đầu như nung lên. Coriolanus cảm tưởng mình đang trần như nhộng trên sân ga mênh mông trống trải, nhưng cậu không thể để lỡ chuyến tàu của cô. Thông tin duy nhất cậu moi được từ anh hàng xóm tầng dưới, nhà tổ chức đấu trường tập sự Remus Doolittle, là tàu sẽ cập ga vào thứ tư. Mới đây, Remus vừa tốt nghiệp đại học và gia đình anh đã chạy chọt đủ chỗ để được vị trí này cho anh, lương lậu đủ dùng và là bàn đạp trong tương lai. Coriolanus có thể dò hỏi thông qua học viện, nhưng cậu không biết liệu việc đi đón tàu có bị chê trách hay không. Nói cho chuẩn xác, chẳng có thể lệ nào được ban bố, nhưng cậu nghĩ hầu hết các bạn mình sẽ chờ gặp vật tế của họ ở buổi họp được giám sát bởi học viện vào ngày hôm sau. 1 giờ đồng hồ trôi qua, rồi 2, mà vẫn chẳng thấy tàu tiết gì. Ánh mặt trời phả xuống hầm hập qua những tấm kính trần nhà ga. Mồ hôi mồ kê ròng ròng lưng cậu, và bông hồng mới sáng còn diễm lệ làm sao đã từng chút rủ xuống như muốn buông xuôi. Cậu tự hỏi có phải mình đã không suy xét thấu đáo toàn bộ ý tưởng này, và có khi nào cậu sẽ chẳng nhận được lời cảm ơn cho việc tiếp đón cô theo cách này hay không? Một cô gái khác, một cô bình thường kiểu mẫu, có lẽ sẽ thấy ấn tượng. Nhưng mà Lucy Graeber đâu có chút gì bình thường. Thật ra, một cô gái bạo gan biểu diễn dù mới bị ông thị trưởng hành hung tức thì lại toát lên vẻ gì đó đáng sợ. Mà đấy lại còn là ngay sau khi quăng một con rắn độc xuống váy của một đứa con gái khác. Cố nhiên, cậu đâu biết nó có độc hay không, nhưng thường người ta sẽ nghĩ thế, chẳng phải sao? Cô ta đáng sợ thật chứ đùa, thế mà cậu lại đứng đây trong bộ đồng phục, tay khư khư hoa hồng chẳng khác nào cậu học trò si tình, cầu mong cô bé sẽ... Sao? Thích cậu? Tin cậu? Không khử cậu ngay khi vừa nhát thấy? Sự hợp tác của cô là tiên quyết. Hôm qua, Satiria đã chủ trì một buổi họp những người hướng dẫn để phổ biến nhiệm vụ đầu tiên. Trước kia, các vật tế sẽ thẳng tiến trường đấu ngay khi mới chân ước chân ráo đến Capitol vào buổi sáng. Nhưng lịch trình đã được nới rộng bởi giờ đã có học sinh học viện tham gia. Người ta đã quyết mỗi người hướng dẫn sẽ phỏng vấn vật tế của mình và sẽ được cho 5 phút để ra mắt họ trước panel trên một chương trình truyền hình trực tuyến. Trực tiếp. Nếu có người họ muốn cổ vũ, có lẽ dân tình sẽ có hứng xem đấu trường sinh tử. Nếu xui chèo mát mái, sẽ cho phát sóng giờ vàng. Những người hướng dẫn còn có thể được mời đến nhận xét về vật tế của mình khi đấu trường diễn ra. Coriolanus tự hứa với lòng mình rằng 5 phút của cậu sẽ là điểm sáng của buổi tối hôm đó. 1 giờ đồng hồ nữa lề mề trôi và cậu vừa chực bỏ cuộc thì đoàn tàu hụ lên u u vọng ra từ cửa từ đường hầm. Những tháng đầu tiên của cuộc chiến, tiếng còi tàu báo hiệu cha cậu đã trở về từ chiến trường. Cha cậu quan niệm rằng trên vị thế ông trùm ngành đạn dược, những vụ quân sự nâng cao uy tín của ông trong việc kinh doanh của gia đình. Sở hữu tài thao lược thần sầu, thần kinh thép cùng tầm vóc oai phong lẫm liệt, ông nhanh chóng thăng tiến để công khai bày tỏ sự tận tụy với đại nghĩa của Capitol. Cả nhà Snow sẽ tới nhà ga. Coriolanus diện bộ câm lê nhung để đón chào sự hồi hương của người đàn ông vĩ đại. Thế rồi, một ngày nọ, con tàu chỉ đưa về hung tin rằng một viên đạn của phiến quân đã nhắm trúng mục tiêu trên đất Capitol. Khó mà tìm ra nơi chốn nào không gắn với một kỷ niệm thương đau. Song biến cố này thực sự tồi tệ. Cậu không thể nói rằng mình có một tình yêu vô bờ bến dành cho người đàn ông lãnh đạm nghiêm nghị này, nhưng chắc chắn cậu cảm thấy được ông bảo bọc. Sự ra đi của ông gắn liền với một nỗi sợ và sự yếu đuối mà Coriolanus chưa tài nào rũ bỏ. Còi hú lên đinh tai khi tàu lao vào ga và phanh rin rít. Một đoàn tàu ngắn, vỏn vẹn, một đầu máy với 2 toa xe. Coriolanus dõi mắt tìm bóng dáng vật tế của mình nơi những ô cửa, rồi mới vỡ lẽ các toa xe chẳng có lấy một cái cửa sổ nào. Chúng được thiết kế không phải để chở khách mà để thồ hàng. Dây xích kim loại nặng trịch móc những ổ khóa kiểu cũ để cố định hàng hóa. Nhầm tàu rồi, cậu vỡ bụng, về thôi. Nhưng rồi một tiếng la rõ mồn một là tiếng người phát ra từ một trong 2 toa xe hàng và cậu liền đứng lên tại chỗ. Cậu cứ ngỡ đội trị an sẽ ùa đến, nhưng con tàu bị bỏ lơ suốt 20 mấy phút. Mới có mấy người tiến lại đường ray. Một trong số họ trao đổi vài câu với người lái tàu đứng khuất tầm mắt và một chùm chìa khóa được thảy ra ngoài cửa sổ. Tay trị an viên đủng đỉnh đi đến toa xe đầu tiên, tần mần chùm chìa khóa trước khi lựa ra một cái tra vào ổ và vặn. Ổ khóa và dây xích rời ra và y ì ạch kéo cánh cửa nặng. Toa xe coi bộ trống trơn. Tay trị an viên rút cùi dùi cui nện vào khung cửa. Thôi nào, đám bọn bay, rảo cẳng lên. Một cậu trai cao kèo với nước da nâu sạm và bộ quần áo vải đầy thô, vá chằng đụp, ló đầu ra cửa. Coriolanus nhận ra cậu ta là vật tế của Clemencia đến từ quận 11. Chân tay lèo nghèo nhưng vai ưu thịt bắp. Một cô gái có màu da tương tự nhưng tạng người cò hương đang ho khan bước đến đứng cạnh. Cả hai đều đi chân đất và tay bị còng trước ngực. Toa xe cách đất phải đến 1,5 mét nên họ ngồi xuống rìa toa rồi mới luống cuống tụt xuống sân ga. Một cô bé mặt mày xanh rớt, mặc váy kẻ sọc và đeo khăn quàng đỏ, lồm cồm bò tới cửa. nhưng dường như không cách nào nhảy xuống đất. Tay Trị An Viên lôi mạnh con bé xuống và nó ngã chúi nhủi một cú điếng người, chỉ kịp tự đỡ bằng đôi tay bị trói. Sau đó, y nhoài vào trong, lôi ra một thằng bé năm sắp xỉ 10 tuổi nhưng thực chất phải tối thiểu 12, rồi cũng quẳng luôn nó xuống sân ga. Tới giờ mùi của toa xe ẩm mốc và nồng sực mùi phân súc vật mới xộc tới chỗ Coriolanus. Người ta đang áp tải các vật tế bằng xe chuyên chở gia súc, lại còn không sạch sẽ gì. Cậu thắc mắc liệu họ đã được cho ăn chưa và có được ra ngoài hít thở khí trời hay không, hay cứ thế bị nhốt lại sau khi được chọn. Dù đã quen nhìn thấy các vật tế qua màn hình, cậu nào chuẩn bị tinh thần cho cuộc chạm mặt bằng xương bằng thịt và một đợt sóng xót xa lẫn ghê sợ ào qua người. Họ thực sự là những sinh vật đến từ thế giới khác, một thế giới tàn nhẫn không có lấy một tia hy vọng. Tay Trị An Viên chuyển qua toa xe thứ hai và cởi xích. Cửa trượt mở để lộ Jessup, vật tế nam quận 12, nheo mắt nhìn nhà ga sáng trưng. Coriolanus chợt thấy toàn thân giật bắn, liền đứng thẳng lưng đầy ngóng đợi. Hẳn cô sẽ ở cùng toa với cậu ta. Jessup nhảy xuống đất một cách cứng nhắc rồi quay về phía con tàu. Lucy Greybear bước ra ngoài ánh sáng, đôi tay bị còng che hờ đôi mắt đang điều tiết. Jessup giơ tay lên, hai cổ tay căng rộng ra để hết mức sợi dây xích cho phép, và cô đổ nhào về phía trước để cậu ta đỡ lấy eo và xoay mình chạm đất trong một động tác uyển chuyển đến bất ngờ. Cô vỗ vỗ vào tay áo cậu trai như cảm ơn và ngửa đầu hứng trọn ánh nắng ngập tràn nhà ga. Ngón tay cô bắt đầu chải những lọn tóc quăn, gỡ mấy chỗ rối và nhặt ra những mẩu rơm. Trong giây lát, sự chú ý của Coriolanus hướng tới những trị an viên đang quát lác dọa nạt vào trong toa xe. Khi cậu quay lại, Lucy Gray đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu hơi giật thột, nhưng chợt nhớ ra ngoài đội trị an, mình là người duy nhất trên sân ga. Lúc này, đám lính đang chửi đổng trong lúc công kênh một người trong bọn vào trong toa tàu nhằm lôi bằng được những vật tế khó bảo ra ngoài. Ngay bây giờ, hoặc không bao giờ. Cậu tiến tới chỗ Lucy Gray, chìa ra bông hoa hồng và khẽ gật đầu. Chào mừng tới Capitol, cậu nói. Giọng cậu khàn khàn, bởi đã nhiều giờ cậu chẳng nói năng, nhưng thiết nghĩ như thế lại có vẻ chín chắn. Cô gái nhìn cậu dò xét, và trong một thoáng cậu đã sợ cô sẽ hoặc là bỏ đi, hoặc tệ hơn, cười vào mặt cậu. Thay vào đó, cô đưa tay ra khéo léo ngắt một cánh hồng từ đóa hoa cậu cầm trên tay. Hồi tôi còn nhỏ, người ta từng tắm cho tôi trong sữa bơ và cánh hoa hồng. Cô nói với một vẻ mà, bất chấp sự không tưởng của câu nói ấy, dường như hoàn toàn đáng tin. Cô quẹt ngón cái lên bề mặt trắng phau, trơn láng và bỏ cánh hoa vào miệng, nhắm mắt lại nhấm nháp hương vị. Có vị như giờ đi ngủ vậy. Coriolanus nhân đó ngắm cô thật kỹ. Trông cô khác xa so với buổi chiêu quân. Ngoài trừ những vệt son phấn lấm tấm, lớp trang điểm đã được chùi đi và không có nó nom cô trẻ hơn. Môi cô khô nẻ, tóc tai có phần xõa sượi, chiếc váy cầu vồng đầy bụi và nhăn nhúm. Vết tát của ông thị trưởng đã thâm thành một vết tím bầm. Nhưng còn điều gì khác nữa? Một lần nữa, cậu cảm tưởng đang được chiêm ngưỡng một màn trình diễn. Song lần này là màn trình diễn dành riêng cho cậu. Khi cô mở mắt ra, cô dùng toàn bộ sự chú tâm vào cậu. Trông anh không giống như là nên có mặt ở đây. Có lẽ là không nên, cậu thừa nhận. Nhưng tôi là người hướng dẫn của cô, và tôi muốn diện kiến cô theo cách của mình, không phải thông qua ban tổ chức. Một tay nổi loạn cơ đấy, cô nói. Từ miệng người Capitol thì câu đó không khác gì một lời đả kích, vậy mà cô lại nói ra một cách hài lòng như một lời khen. Hay là cô đang chế giễu cậu? Cậu sực nhớ ra cô trữ rắn trong túi và những quy tắc thông thường vô hiệu với cô. Và người hướng dẫn của tôi sẽ làm gì cho tôi đây, ngoài việc mang cho tôi hoa hồng? Cô hỏi. Tôi sẽ dốc sức chăm lo cho cô, cậu đáp. Cô liếc mắt qua vai, nơi mấy tay trị an viên đang liệng hai đứa trẻ con đói vêu xuống sân ga. Đứa con gái vập vỡ răng cửa, còn đứa con trai ăn vài cú đá thật lực, ngay khi vừa đáp đất. Lucy Gray mỉm cười với Coriolanus. Vậy thì, chúc may mắn, chàng điển trai ạ. À. Cô nói và đi về phía Jessup, bỏ lại cậu với bông hồng. Khi đội trị an lùa các vật tế đi hết nhà ga đến cửa chính, Coriolanus thấy cơ hội đang dần vụt khỏi tay. Cậu đã không chiếm được lòng tin của cô. Cậu chẳng làm được trò trống gì ngoài việc có lẽ khiến cô vui thích trong phút chốc. Rõ ràng là cô cho rằng cậu bất tài, và có khi cô đúng. Nhưng được ăn cả ngã về không, cậu buộc phải thử. Cậu chạy băng qua nhà ga, bắt kịp đoàn vật tế khi họ ra đến cửa. Cho tôi hỏi khi không phải, cậu nói với trị an viên phụ trách. Tôi là Coriolanus Snow từ học viện. Cậu nghiêng đầu về phía Lucy Gray. Vật tế này được phân công cho tôi trong kỳ đấu trường sinh tử. Tôi không biết liệu mình có thể đi cùng cô ấy về nơi ở được không? Vậy ra, đó là lý do cậu cứ quanh quẩn ở đây suốt cả sáng ư? Để xin quái gian đi xem diễn trò. Người trị an viên hỏi. Anh ta nặc mùi rượu, còn cặp mắt thì vằn tia máu đỏ. Vậy thì hẳn rồi, ngài Snow mời nhập tiệc. Đó là lúc Coriolanus trông thấy cái xe tải đang chờ các tư vật tế. Một cái chuồng lắp bánh xe thì đúng hơn là xe tải. Bao quanh sàn xe là song sắt và bên trên chụp một cái mái bằng thép. Cậu lại nhớ đến gánh xiếc thỏi nhỏ, nơi cậu đã trông thấy những con dã thú. Nào hổ báo, nào gấu, bị nhốt trong chiếc xe như vậy. Cun cút tuân theo mệnh lệnh, các vật tế đưa tay ra để được tháo còng và lục tục leo vào chuồng. Coriolanus lần chần nhưng rồi thấy Lucy Gray đang nhìn mình và biết rằng đây chính là thời khắc quyết định. Giờ mà thoái lui, tất cả coi như chấm hết. Cô sẽ nghĩ cậu là anh hùng rơm và khinh thường cậu. Cậu bèn hít sâu và đu người lên xe. Cửa đóng sập sau lưng và chiếc xe tải trồng trành rồ về phía trước, xô cậu chơi với. Theo phản xạ, cậu tóm lấy những chấn sông bên phải thành thử bị kẹp trán vào đó, trong khi một vài vật tế ngã dúi dụi vào người cậu. Cậu dùng sức đẩy lại và xoay người để giáp mặt những hành khách đi cùng. Ai cũng nắm ít nhất một chấn song, chỉ duy có con bé gãy răng là bám vào chân thằng bé cùng quận. Lúc xe bon bon trên một đại lộ thênh thang, cả đám mới dần ổn định. Coriolanus hiểu mình đã phạm phải một sai lầm. Kể cả ở ngoài trời, thứ mùi hôi thối thật khó, quá sức chịu đựng. Mùi toa xe chở gia súc ngấm vào mấy vật tế trộn lẫn mùi người không được tắm rửa khiến cậu thấy hơi nôn nao. Ở cự ly gần, cậu có thể thấy họ nhếch nhác cỡ nào, mắt họ ngầu đỏ, chân tay họ bầm tím ra sao. Lucy Gray bị lèn trong một góc ở đằng trước, chấm vết xước mới trên trán bằng gấu váy. Cô xem chừng ơ hờ trước sự hiện diện của cậu. Song tất cả những người kia nhìn xoáy vào cậu như một bầy dã thú hung hăng đang hầu hấu rình một con cuốn xù được chăm bẵm. Ít ra mình có thể trạng tốt hơn bọn họ, cậu tự nhủ, tay nắm chặt trong cành hồng. Nếu họ xông vào, mình cũng chấp được. Nhưng thật thế không, đấu với ngần này con người. Xe chậm lại nhường đường cho một chiếc xe điện màu mè ken ken đặt người đi qua. Dù đang ở phía đuôi xe, Coriolanus vẫn khom người để tránh bị nhận mặt. cái xe điện đi qua rồi, xe tải lại lăn bánh, thì cậu mới dám thẳng người lên. Bọn họ đang cười nhạo cậu, đám vật tế ấy, không thì ít nhất cũng có một vài người đang nhăn nhở trước vẻ không thoải mái rõ rệt của cậu. Sao thế, công tử Bột, vào nhầm chuồng hả? Đứa con trai đến từ quận 11 nói, không hề cười. Sự thù hằn ra mặt khiến Coriolanus lo sợ, nhưng cậu tô cố tỏ ra điềm nhiên. Không, đây đích thị là chuồng tôi đang chờ. Hai bàn tay cậu ta liền vọt lên, siết quanh cổ Coriolanus bằng những ngón tay dài sức sẹo và xô mạnh cậu ra sau. Cẳng tay cậu ta ghìm chặt người Coriolanus vào song sắt. Bị áp đảo, Coriolanus đành viện đến tuyệt chiêu vốn chưa một lần hỏng trong những trận xô xát trên trường. Thù hết sức bình sinh, thúc đầu gối vào háng đối thủ. Gã trai người quận thở dốc và cúi gập người, buông cậu ra. Cậu ta có thể giết anh như trở bàn tay đấy. Cô gái từ quận 11 hò vào mặt Coriolanus. Hồi ở quận 11, cậu ta đã giết một tên trợ an viên. Người ta không bao giờ tìm ra thủ phạm. Im đi, Dean. Gã trai hầm hè. Giờ thì ai quan tâm chứ? Dean đáp. Cùng giết quách hắn đi. Thằng nhóc lắc chắc ác miệng nói. Không thể bạc đãi ta hơn được đâu. Một số vật tế khác rì rầm tán đồng và dồn tới một bước. Coriolanus đờ người ra vì sợ. Giết cậu ư? Đám người đó thật sự có ý định tấn cậu một trận nhừ tử, ngay tại đây giữa ban ngày ban mặt, giữa đất Capitol. Bỗng cậu hiểu là họ dám làm thế. Xét cho cùng, họ còn gì để mất đâu. Trống ngực đánh liên hồi, cậu liền hơi khom người, lăm lăm nắm đấm, thủ thế trước cuộc tấn công sắp nổ ra. Từ trong góc, giọng nói du dương của Lucy Gray phá vỡ sự căng thẳng. Với ta thì không, có lẽ. Mấy người có người thân ở quê không? Người mà họ có thể làm tình làm tội ở đó đấy. Mấy lời này dường như làm tiêu tan khí thế của cả đám vật tế. Cô lách người qua đứng chắn giữa họ và Coriolanus. Còn nữa, cô nói, anh ta là người hướng dẫn của tôi, có nghĩa vụ trợ giúp tôi. Có thể tôi sẽ cần tới anh ta. Thế quái nào cô lại có người bán dẫn? Dean thắc mắc. Là người hướng dẫn. Mấy người rồi cũng sẽ có. Coriolanus giải thích, cố ra vẻ mình đang chiếm lĩnh tình huống. Thế đâu? Đinh hạch hỏi, sao không thấy đến? Không có hứng, chắc vậy. Lucy Gray đáp, ngoảnh mặt khỏi Đinh. Cô nháy mắt với Coriolanus. Xe tải quành vào một ngách hẹp và xem chừng đâm đầu vào ngõ cụt. Coriolanus không rõ mình đang ở đâu. Cậu cố nhớ lại nơi giam các vật tế những năm về trước, chẳng phải ở chuồng ngựa của đội trị an sao? Đúng mà, cậu nghĩ mình đã từng nghe nhắc đến. Ngay khi tới nơi, cậu sẽ tìm một trị an viên để giải trình, với thái độ thù địch thế kia thì có lẽ còn cần cầu viện hộ giá nữa. Sau cái nháy mắt của Lucy Gray, chắc nán lại cũng đáng. Lúc này, xe đang lùi vào một tòa nhà đèn đóm lù mù, có thể là một nhà kho. Coriolanus hít vào thứ mùi hỗn tạp nồng nồng của cá ương và cỏ khô. Lúng túng, cậu ráng nhìn rõ hơn môi trường xung quanh. Căng mắt ra thì thấy hai cánh cửa kim loại đang mở. Một trị an viên mở cửa sau xe tải và trước khi bất kỳ ai kịp trèo ra, cái chuồng nghiêng và đổ đống cả đám xuống một phiến xi măng lạnh lẽo, ẩm ướt. Không phải phiến, thực tình thì giống cái máng hơn vì nó dốc đến độ Coriolanus ngay lập tức trôi tuột đi cùng với đám người kia. Cậu đánh rơi bông hồng vì tay chân cuống cuồng tìm chỗ bám mà không thấy. Cả bọn trượt một quãng phải đến 6 mét rồi mới rơi xuống một đống bùi nhùi trên nền nhà lộn nhộn đá. Nắng rọi thẳng mặt Coriolanus khi cậu quýnh quáng bò tách ra khỏi đám người. Cậu chệnh choạng, mất vài thước, lấy lại thăng bằng và chết đứng như trời trồng. Đây không phải chuồng ngựa. tuy nhiều năm rồi không tới đây. Giờ thì cậu nhớ rõ, dải cát, những hòn giả sơn xoáy lên cao tít, hàng song sắt xoắn xít như dây leo xếp thành một vòng cung rộng để bảo đảm an toàn cho khán giả. Giữa những thanh trắng và gương mặt của những đứa trẻ Capitol đang trố mắt nhìn cậu, cậu đang trong chuồng khỉ ở sở thú. Chương 4. Có đứng tồng ngồng giữa phố Corso, cậu cũng không thấy bị bóc trần hơn được. Ít ra lúc ấy cậu còn có đường thoát. Còn giờ cậu bị mắc kẹt và phơi bày, lần đầu tiên trong đời thấm thía cảm giác bất lực của lũ thú không tìm được chỗ trốn. Đám trẻ con bắt đầu xôn xao bàn đã tán vào và chỉ trỏ bộ đồng phục của cậu, khiến người lớn cũng phải để ý. Khoảng trống giữa các chấn song chen chúc toàn mặt người. Song hai cái máy quay đặt ở hai đầu mới là nỗi khiếp hãi thực sự. Thông tấn xã Capitol, với độ phủ sóng tràn lan các ngóc ngách cùng tôn chỉ rất ư là phách lối. Ở đây không thấy, tức là chuyện không xảy ra. Ồ, đang xảy ra chuyện rồi đây, với cậu, ngay lúc này. Cậu có thể cảm thấy bản mặt mình đang được phát trực tiếp đi khắp Capitol. Kể cũng may, vì quá sững sờ nên cậu đã chết trân tại chỗ. Bởi lẽ, điều duy nhất tệ hơn việc đứng giữa đám đông ô hợp cùng quận trong sở thú chính là chạy tứ tung, hòng thoát thân như một thằng đần. Không có đường lui. Nơi này được xây cho động vật hoang dã, cứ trốn chui trốn nhủi còn thê thảm hơn. Nghĩ xem đoạn phim đó sẽ là miếng mồi béo bở thế nào cho thông tấn xã Capitol. Họ sẽ chiếu đến khi nào ngấy tận cổ mới thôi. Chèn nhạc nền lố lăng kèm giật tít. Tuyết tan hết rồi. Chú thích. Nguyên gốc. Snow melt down. Melt down vừa có nghĩa là tan chảy, vừa có nghĩa là cơn hỗn hoảng loạn. Hết chú thích. Nhồi vào tin dự báo thời tiết. Nóng như thế này thì tuyết sao chịu nổi. Chừng nào cậu còn trên đời này thì chừng ấy người ta còn chiếu tái chiếu hồi. Thế là ô danh toàn tập. Vậy cậu còn chọn lựa gì đâu? Cho vậy cậu còn chọn lựa gì đây? Đơn giản là đứng cho vững, mắt nhìn trực diện vào máy quay tới khi được giải thoát. Cậu bèn rướn thẳng người hết cỡ, kín đáo ưỡn ngực và cố tỏ vẻ chán ngán. Đám người xem bắt đầu ý ới gọi cậu. Mới đầu là giọng con nít nheo nhéo, sau đám người lớn đế thêm mấy câu, hỏi với xem cậu đang làm gì thế, sao lại ở trong chuồng, có cần giúp đỡ không? Ai đó nhận ra cậu và tin cậu truyền đi nhanh chóng giữa rừng người càng lúc càng đông nghịt. Con trai nhà Snow đấy. Ai cơ? Thì đấy, cái nhà trồng hoa hồng trên nóc nhà chứ ai vào đây? Mấy con người lượn lờ sở thú vào một ngày trong tuần này là sao vậy? Bộ vô công rồi nghề hay sao? Lũ nhóc không phải đến trường à? Bảo sao đất nước này bung bét hết cả như thế? Toán vật tế các quận bắt đầu vây lấy cậu mà châm chọc. Cặp đôi từ quận 11, rồi thằng nhóc độc địa đã kêu gọi giết cậu và vài gương mặt mới nữa. Cậu nhớ tới sự thù hằn lúc ở trong xe tải và tự hỏi nhỡ bọn họ đánh hội đồng mình thì sẽ thế nào? Có lẽ đám khán giả sẽ chỉ là hò la cổ vũ mà thôi. Coriolanus ráng để không phát hoảng, nhưng cậu có thể cảm nhận được mồ hôi đang túa ra như tắm. Tất cả những khuôn mặt của các vật tế gần sát bên, của rừng người bên song sắt, dần nhòa đi. Đường nét khuôn mặt hóa mờ ảo, chỉ còn những mảng da sáng tối bị chen vào bởi những cái miệng đỏ hỏn há ra, há như cá ngảo. Chân tay cậu tê cứng, hai vùng phổi thoi thóp. Cậu đang cân nhắc đến chuyện vùng chạy tới cái máng và thử leo lên, thì sau lưng cất lên một giọng nói nhẹ nhàng. Làm chủ đi. Khỏi cần quay lại, cậu cũng biết đó là cô gái của cậu. Và cậu thấy trong lòng là cảm giác nhẹ nhõm tột cùng, rằng mình không hoàn toàn đơn độc. Cậu nghĩ về cách cô đã khôn khéo dẫn dắt khán giả sau cái bạt tai của ông thị trưởng, cách cô đã chinh phục được trái tim tất cả bọn họ bằng bài hát của mình. Tất nhiên, cô nói đúng, cậu phải biến thời khắc này thành ra như có dụng ý, không thì tất cả sẽ kết thúc. Cậu hít một hơi sâu và quay sang nơi cô đang ngồi nhàn nhã cài đóa hồng bạch ra sau tai. Dường như lúc nào cô cũng chỉnh trang vẻ ngoài, sửa soạn váy áo hồi ở quận 12, vuốt lại tóc tai lúc ở nhà ga và giờ thì còn đỏm, làm đỏm với bông hoa hồng. Cậu chìa tay ra cho cô như thể cô là thiên kim tiểu thư tại đất Capitol. Khóe miệng Lucy Gray cong lên thành một nụ cười. Khi cô cầm lấy tay cậu, cái chạm của cô bắn đi một tia điện nhỏ dọc cánh tay cậu, và cậu cảm tưởng một chút mị lực trên sàn diễn của cô đã được truyền sang mình. Cậu khẽ cúi chào, còn cô đứng đó với dáng vẻ hết sức tao nhã. Cô ấy đang ở trên sân khấu. My đang ở trên sân khấu. Đây chính là một buổi diễn, cậu thầm nhủ. Cậu ngẩng lên hỏi, cô có nhã ý gặp gỡ một vài người láng giềng của tôi không? Rất vui lòng, cô đáp như thể cả hai đang dự tiệc trà chiều. Phía bên trái tôi trông xinh hơn, cô rỉ tai, vuốt nhẹ lên má. Không chắc phải làm gì với dự kiện này, cậu bèn dìu cô sang trái. Lucy Gray nở nụ cười tươi như hoa với người xem, tựa hồ vui sướng vì được ở đó. Nhưng trong khi dẫn cô lại gần chấn song, cậu cảm nhận được ngón tay cô đang kẹp chặt tay mình như gọng kìm. Một cái hào nông choèn ngăn giữa mấy hòn dạ sơn và hàng song sắt chuồng khỉ, trước đó từng chứa nước để làm rào chắn giữa những con thú và khách tham quan, nhưng giờ đây cạn khô như ngói. Họ bước xuống ba bậc thang, băng qua hào và leo lên một cái thềm bao quanh khu chuồng, mặt đối mặt với đám quan khách. Coriolanus chọn lấy vị trí cách một chiếc máy quay vài thước để nó tự xoay đến chỗ cậu. Ở đó có một tốp trẻ con đang túm năm tụm ba. Những thanh chắn cách nhau tầm 10 phân, không đủ chỗ để lách cả người qua, nhưng nếu chỉ muốn thò tay vào thì thừa sức. Lũ trẻ im bặt khi họ lại gần, lùi ra sau nép vào chân cha mẹ. Coriolanus thấy cảnh tiệc trà chiều cũng hay, bèn tiếp tục kẻ tung người hứng. Các em khỏe chứ? Cậu nói, cúi xuống đám trẻ. Hôm nay anh dẫn theo một người bạn, mấy đứa có muốn gặp cô ấy không? Bọn trẻ đùng đẩy nhau và có vài đứa bùm miệng cười rúc rích. Rồi một cậu bé rú lên, có ạ. Nó đập tay vào song sắt mấy lượt, đoạn nhét tay vào túi quần ra chiều không chắc chắn. Chúng em đã thấy chị ấy trên tivi. Coriolanus đưa Lucy Gray đến sát sông chấn song. Anh xin phép giới thiệu quý cô Lucy Gray Bear nhé. Lúc này khán giả đã nín thít, nửa nơm nớp vì cô ở quá gần bọn trẻ, nửa nôn nóng muốn xem, nghe xem vật tế xa lạ kia sắp sửa nói gì. Lucy Gray quỳ một bên gối xuống cách chấn song độ 30 phân. Xin chào, chị là Lucy Gray, tên em là gì? Pontius ạ, thằng bé đáp, ngước nhìn mẹ như để vẫn dạ. Bà mẹ nhìn Lucy Gray đầy cảnh giác, xong cô gái lờ đi. Em khỏe chứ, Pontius? Cô gái, cô nói. Như mọi cậu chàng nhà gia giáo ở Capitol, thằng bé chìa tay ra bắt. Lucy Gray đưa tay lên toàn nắm lấy song kìm. Lucy Gray đưa tay lên toàn nắm, lấy song kìm lại, không cho qua thanh chắn. Bởi biết đâu lại có vẻ hâm dọa. Vì thế, thằng bé đã nhoài tận trong chuồng để chạm vào cô. Cô liền nồng nhiệt siết lấy bàn tay bé xinh của nó. Rất vui được gặp em. Đây là em gái em sao? Lucy Gray hất đầu về cô nhóc kế bên. Con bé đứng vừa tròn xoe mắt nhìn vừa mút ngón tay chùng chục. Đó là Venus. Thằng bé đáp, em ấy mới 4 tuổi. Ai chà, theo chị thì 4 tuổi rất là tinh nhanh đấy. Lucy Gray nói, rất vui được gặp em, Venus. Em thích bài hát của chị, Venus thọ thẻ. Thế ư, Lucy Gray nói, thật dễ thương quá. Chà, em hãy tiếp tục theo dõi nhé, bảo bối, rồi chị sẽ hát em nghe một bài khác, được không? Venus gật đầu rồi vùi mặt vào mấy mẹ, làm đám đông cười ồ lên và xích xoa. Lucy Gray cất bước men theo rào chắn, gợi chuyện lũ trẻ theo từng bước chân. Coriolanus nán lại phía sau một chút để chừa đất diễn cho cô. Chị có mang theo con rắn không ạ? À? Một bé gái cầm que kem dâu nhỏ nước long tong hỏi đầy khấp khởi. Ước gì chị có thể, chú rắn ấy là một người bạn đặc biệt của chị. Lucy Gray bảo nó, em có bạn thú cưng nào không? Em có nuôi một chú cá. Con bé trả lời, nó chúi người vào rào chắn. Cậu ấy tên là Bub. Nó đổi cây kem sang tay kia và vươn qua song sắt để với tới Lucy Gray. Em sờ thử váy chị được không ạ? À? Những vật siro màu hồng đỏ chảy dài từ bàn tay tới đùi, tới cùi chỏ con bé. Nhưng Lucy Gray chỉ cười xòa và chìa váy ra một tẹo. Con bé rụt rè mân mê những tầng váy. Đẹp quá! Chị cũng thích váy của em. Chiếc váy của con bé có in họa tiết đã bợt bạc, chẳng đáng lời khen. Thế nhưng Lucy Gray lại nói, những chấm tròn luôn làm chị thấy hạnh phúc. Vậy là con bé rạng ngời lên trông thấy. Coriolanus có thể cảm nhận được khán giả đang dần có thiện cảm với vật tế của cậu. Không buồn giữ kẻ nữa, cứ liên quan đến trẻ con là con người ta quả thật rất dễ thao túng. Thấy con trẻ vui là mình cũng vui lây. Như một bản năng, Lucy Gray có vẻ biết rõ điều này, chẳng đếm xỉa đến đám người lớn trong khi sải bước. Cô đã gần tới chỗ một chiếc máy quay và người phóng viên đi cùng. Hẳn cô cũng nhận thức được, nhưng khi ngẩng lên và thấy nó đang chỉ thẳng mặt, cô khẽ giật mình rồi phì cười. Ồ, chào đằng ấy, chúng ta đang lên vô tuyến đó ư? Gã phóng viên người Capitol, một thanh niên khác tin, liền sáp lại săn đón. Đúng quá đi chứ lại. Và anh đây là... Cô hỏi. Tôi là Lepidus Mamsay của thông tấn xã Capitol. Anh ta đáp, khoe điệu cười tí tởn. Vậy Lucy, cô là vật tế đến từ quận 12. Là Lucy Gray, và tôi không thực sự đến từ quận 12 đâu. Cô nói, tộc người của tôi có tên Corvey, các nhạc công mãi nghệ. Một ngày nọ, chúng tôi lỡ bước và buộc phải lưu lại nơi ấy. Ồ, thế thì cô đến từ quận nào? Lepidus hỏi. Chẳng quận nào cả. Chúng tôi phiêu bạt nay đây mai đó, tự do tự tại. Lucy Gray bất giác ngừng nói. À thì, đã từng thôi, trước khi bị đội trị an bố ráp, bị đội trị an bố ráp ít năm về trước. Nhưng giờ cô là công dân quận 12 rồi, anh ta khăng khăng. Nếu anh nói vậy, Lucy Gray tha thẩn đưa mắt nhìn đám đông tựa hồ sắp chán. Gã phóng viên nhận thấy cô đang lơ đãng. Chiếc váy của cô đã gây sốt ở Capitol đấy. Vậy sao? À thì người Carvey mê mẩn những sắc màu, còn tôi thì hơn hết thảy. Nhưng đây là váy của mẹ tôi, nên với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Cô nói, bà ấy hiện ở quận 12 ư? Lepidus hỏi, hài cốt thôi, anh bạn thân mến ạ, à, chỉ còn bộ hài cốt trắng ngà của bà ấy mà thôi. Lucy Gray xoáy ánh mắt thẳng vào gã phóng viên, người có vẻ đang chật vật để nghĩ ra câu hỏi kế tiếp. Cô nhìn anh ta loay hoay một lát, đoạn khoát tay về phía Coriolanus. Kìa, anh biết người hướng dẫn của tôi chưa? Tự xưng là Coriolanus Snow, một chàng trai Capitol, và rõ ràng là tôi đã vớ được cái bánh kem. Cái bánh có kem vì không một ai khác có người hướng dẫn thèm xuất hiện đón tiếp cả. Chà, quả là cậu ấy đã cho tất cả chúng ta một bất ngờ. Giáo viên bảo bảo bạn tới đây sao, Coriolanus? Lepidus hỏi. Coriolanus bước về phía máy quay tỏ vẻ dễ mến và chút tếu táo. Thì họ cũng đâu có bảo tôi không được đến. Đám đông cười rộ lên. Nhưng tôi có nhớ đã được dặn phải giới thiệu Lucy Gray với Capitol, và tôi coi đây là một việc hệ trọng. Thế là bạn không hề lưỡng lự mà chui vào một cái chuồng toàn vật tế ư? Gã phóng viên mớm lời. Lưỡng lự, tam lự và tôi dự là chẳng mấy sẽ là tướng rồi ngủ. Coriolanus thừa nhận. Nhưng nếu cô ấy đủ can đảm đứng đây, chẳng nhẽ tôi lại không? Ấy, xin đính chính là tôi đâu được lựa chọn, Lucy Gray nói. Xin đính chính là tôi cũng không, Coriolanus đáp. Sau khi được thưởng thức giọng hát của cô, tôi không cưỡng lại được. Thú thật, tôi rất ái mộ cô ấy. Lucy Gray hất váy và đám đông lộp độp vỗ tay. Chà, thật mong là học viện đồng ý với bạn, Coriolanus ạ. Lepidus nói, thiết nghĩ bạn cũng sắp biết rồi. Coriolanus liền quay ra và tìm thấy cuối chuồng khỉ, hai cánh cửa kim loại có ô gia cố lưới sắt bật mở. Top 4 trị an viên sầm sập xông vào và tiến thẳng về phía cậu. Cậu nhìn sang máy quay, quyết chí tạo một pha rút lui cho ra trò. Cảm ơn quý vị đã tham gia cùng chúng tôi, cậu nói. Hãy nhớ, đây là Lucy Gray Bear, đại diện quận 12. Ghé sở thú chào một câu nhé, nếu quý vị có chút thì giờ rỗi rãi, tôi cam đoan là sẽ rất bỏ công. Lucy Gray chìa tay ra cho cậu, cổ tay gập súng, yêu kiều như mời mọc một nụ hôn. Cậu làm theo, và khi môi cậu chạm phớt vào làn da cô, cậu cảm thấy râm ran dễ chịu. Sau khi vẫy chào khán giả lần sau cuối, cậu điềm nhiên bước tới gặp nhóm trị an. Một người gật đầu gọn lõn và không nói không rằng cậu đi theo họ ra khỏi chuồng trong tiếng vỗ tay giòn giả. Cửa đóng lại sau lưng, cậu thở phù một cái và nhận ra mình đã sợ đến nhường nào. Cậu thầm tuyên dương bản thân vì đã giữ được sự duyên dáng trong cơn nước sôi lửa bỏng. Song những cái câu mày của nhóm trị an cho thấy họ không cùng quan điểm với cậu. Cậu đang giở trò gì vậy hả? Một trị an viên cật vấn. Cậu không được phép ở trong đó. Tôi cũng nghĩ vậy, cho đến khi đồng đội của chị tống tôi xuống máng không chút khách sáo, Coriolanus đáp lời. Cậu cho rằng tổ hợp đồng đội và không chút khách sáo mang giọng điệu uy quyền rất chừng mực. Tôi chỉ nhờ quá giang tới sở thú mà thôi. Tôi rất sẵn lòng giải trình rõ ngọn nguồn với thủ trưởng của chị và chỉ đích danh những trị an viên đã gây ra chuyện đó. Còn với chị, tôi xin gửi lời cảm ơn. Rồi, chị ta đáp xong, chúng tôi nhận lệnh hộ tống cậu tới học viện. Được vậy thì còn gì bằng, Coriolanus đáp, nghe chừng tự tin hơn thực tế. Động thái vào cuộc nhanh nhạy từ nhà trường làm cậu thấy bất an. Tuy tivi ở ghế sau của xe tải trị an bị hỏng, dọc đường đi cậu vẫn loáng thoáng nắm được tình hình nhờ những màn chiếu công cộng đại tướng rải rác khắp Capitol. Cảm giác thấp thỏm bắt đầu sôi lên khi cậu thấy hình ảnh bức trước tiên của Lucy Gray. Trước tiên là Lucy Gray, sau đó là chính mình, chiếu nhan nhản khắp thành phố. Cậu vốn không thể dự tính một chuyện táo tợn đến thế. Nhưng sự đã rồi, có chăng là nên tận hưởng. Vả lại thật lòng mà nói, cậu nghĩ cậu đã có một màn thể hiện không tồi. Giữ bình tĩnh, đứng vững, lại có cô gái hỗ trợ, nên cô quả là có thiên tư. Đỉnh đạt lèo lái mọi chuyện, xen chút hám ảnh đầy trào phúng. Đến khi tới học viện, cậu đã lấy lại sự điềm đạm và vững vàng bước lên bậc thang. Thật tốt khi ai nấy đều ngoái nhìn cậu và giả sử không có nhóm trị an ở đó cản họ lại gần, cậu chắc mẩm đám bạn học sẽ vây kín mình. Cậu cứ ngỡ sẽ bị điều tới văn phòng, xong người cảnh vệ thả cậu ở băng ghế ngoài cửa sổ, ngoài cửa của. Trong bao nhiêu chỗ trên đời, phòng thí nghiệm sinh học công nghệ cao, nơi mà chỉ những học sinh năm cuối xuất sắc nhất trong môn khoa học mới được phép lui tới. Cho dù đây không phải môn học ưa thích của cậu, mùi formaldehyde làm cậu muốn lộn mửa và cậu chú ghét phải làm việc với cộng sự. Cậu vẫn học đủ môn đủ giỏi môn kỹ thuật gen để xí một chỗ trong lớp. Không giống con nhỏ Io Jasper bác học ấy, người dường như được sinh ra với các cặp mắt hiển vi. Tuy vậy, với Io, cậu vẫn luôn tỏ ra ôn hòa, và vì thế con nhỏ mê mệt cậu. Với hội kém nổi tiếng mà nói, đó chính là thả con săn sắt mà bắt được hẳn con cá rô. Nhưng cậu là cái thái gì mà tinh tướng cơ chứ? Phía bên kia băng ghế, trên bản tin chuyên niêm yết thông báo cho học sinh, dán một tờ giấy. Giấy viết: đấu trường sinh tử lần thứ 10, bảng phân công người hướng dẫn. Quận 1, Nam, Livia Cardu, Nữ, Pamira Monti. Quận 2, Nam, Sejanus Blin, Nữ, Florus Friend. Quận 3, Nam, Io Jasper, Nữ, Urban Canville. Quận 4, Nam, Persephone Price, Nữ, Festus Creed. Quận 5, Nam, Dennis Flynn, Nữ, Iphigenia Moss. Quận 6, Nam, Apollorin, Nữ, Danarin. Quận 7, Nam, Vipsania Sickle, Nữ, Pliny Harrington. Quận 8, Nam, Juno Phipps, Nữ, Hilarious Havensby. Quận 9, Nam, Gaius Green, Nữ, Androco Anderson. Quận 10, Nam, Domitica Wimsiwick, Nữ, Arrange Grant. Quận 11, Nam, Clemencia Dovecote, Nữ, Felix Ravensteel. Quận 12, Nam, Lysistrata Vickers, Nữ, Coriolanus Snow. Liệu có còn cách nào ê chề hơn để cả làng cả tổng nhớ về tình cảnh khốn đốn của cậu hơn là tòng ten vị trí chốt sổ lỡ làng thế kia không chứ? Sau khi Coriolanus dành vài phút suy ngẫm xem vì sao mình lại được đưa đến phòng thí nghiệm, cảnh vệ nói cậu có thể vào trong. Sau tiếng gõ cửa như thăm dò, giọng nói mà cậu nhận ra là của hiệu trưởng Highbottom mời cậu vào. Cậu dự đoán cô Satyria sẽ có mặt, nhưng chỉ thấy một người khác trong phòng. Một bà già nhỏ thó, lưng còng và mái tóc bạc uốn quăng tít đang chồng một con thỏ nhốt trong chuồng bằng cái que kim loại. Người này chọc con thỏ qua mắt lưới cho đến khi con vật đã bị đột biến cho có bộ nhá khỏe ngang chó Pitbull, dằn lấy món đồ từ tay bà ta và cắn gãy làm đôi. Đoạn bà ta đứng thẳng lưng hết cỡ, quay sang chú ý tới Coriolanus và reo lên: nghe vẻ nghe ve. Tiến sĩ Volumnia Gold, trưởng ban tổ chức đấu trường sinh tử và nhà quân sư đằng sau sở vũ khí thử nghiệm của Capitol, đã làm Coriolanus phát khiếp từ khi còn bé. Trong một chuyến tham quan, cả lớp học toàn lũ nhóc tỳ 9 tuổi của cậu đã xem bà ta dùng tia laser nung chảy thịt một con chuột bạch, và lại còn hỏi xem có đứa nào ở nhà có thú nuôi mà chán ngấy rồi không. Coriolanus thì không, nhà cậu đào đâu ra tiền mà nuôi thú cưng. Nhưng Blue Rebus Bell có một con mèo trắng xù bông tên là Boa Bell, hay nằm trong lòng ông chủ mà vờn nghịch đuôi tóc giả. Con mèo rất mến Coriolanus và hễ cậu xoa đầu là sẽ kêu gừ rừ như tiếng máy chạy. Những ngày thảm đạm khi cậu phải lê bước lẹt nhẹt trên nền tuyết hiu hắt giá lạnh, đi đổi ngược một bao đậu ngự lấy thêm bắp cải, chính hơi ấm từ sinh vật ngờ nghệch mềm mại ấy đã an ủi cậu. Cứ nghĩ đến việc Boa Bell phải chịu cảnh trong phòng thí nghiệm là cậu đã thấy khó ở rồi. Coriolanus biết tiến sĩ Gold giảng dạy tại trường đại học, Nhưng năm thì mười họa cậu mới bắt gặp bà ta ở học viện. Tuy nhiên, là trưởng ban tổ chức, bất kỳ chuyện gì liên quan đến đấu trường sinh tử đều thuộc thẩm quyền của bà ta. Có phải chuyến tới sở thú của cậu đã đưa bà ta đến đây? Có phải cậu sắp bị truất quyền hướng dẫn? Nghe vẻ nghe ve, tiến sĩ Gôn nhăn nhở. Nghe vẻ sở thú. Thế rồi bà ta cười phá lên, giống bài đồng dao trẻ con ấy mà. Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ sở thú. Chuồng khỉ hôi thế mà ngã vào, mới ngộ làm sao, trò lẫn vật tế. Môi Coriolanus giãn ra thành điệu cười trừ, còn mắt thì đảo qua hiệu trưởng Highbottom, lần tìm manh mối mình phải phản ứng ra sao. Ông thầy đang ngồi sụm ở bàn thí nghiệm, dày dày thái dương, ra chiều nhức đầu, vô tích sự. Đúng là em đã ngã, Coriolanus nói. Bọn em ngã, ngã vào chuồng. Tiến sĩ Gold nhướng mày nhìn cậu, như thể đang trông đợi nhiều hơn. Và bọn em đáp xuống sân khấu ạ. À, cậu bổ sung. Ha, chuẩn không cần chỉnh, đó chính xác là những gì trò đã làm đấy. Tiến sĩ Gold ưng ý nhìn cậu. Trò cũng khá chiêu trò đấy nhỉ. Biết đâu ngày nào đó trò sẽ trở thành nhà tổ chức đấu trường thì sao? Suy nghĩ ấy chưa từng thoáng qua trong đầu cậu. Không có ý xúc phạm gì Remus đâu. Cơ mà, nghe chẳng ra dáng một công việc là mấy. Hay đòi hỏi bất cứ kỹ năng nào. Ném một đám trẻ con cùng vũ khí vào trường đấu và mặc chúng quyết chiến với nhau. Cậu đồ rằng họ phải tổ chức lễ chiêu quân và ghi hình lại đấu trường. Nhưng cậu mong ước có một công việc nhiều thử thách hơn. Em vẫn còn phải học hỏi nhiều trước khi dám nghĩ tới chuyện đó ạ. À, cậu nhượng nhặn. Có sẵn tư chất rồi, cái ấy mới quan trọng. Tiến sĩ Gon nói. Nào, kể ta nghe, sao trò lại chui đầu vào rọ như thế? Đó là một sự cố, cậu toan nói vậy, thì sực nghĩ tới Lucy Gray thầm thì câu, làm chủ đi. Ừ thì vật tế của em, cô ấy đang yếu thế. Kiểu người sẽ bỏ mạng trong 5 phút khai trận của đấu trường sinh tử, lồi thôi lết thết nhưng lại cuốn hút nhờ trò văn nghệ văn gừng ấy. Coriolanus ngừng lời một lát, tựa hồ đang rà soát lại kế hoạch. Em không nghĩ cô ấy có cơ hội chiến thắng, nhưng mục đích đâu phải thế, đúng không ạ? À? Em được dặn là chúng ta đang cố thu hút khán giả, đó mới là việc em cần làm. Lôi kéo người xem. Nên em tự hỏi làm sao để tiếp cận khán giả. Em liền đến nơi. Nào, em liền đến nơi nào có máy quay. Tiến sĩ Gôn gật gù. Phải, chính thế. Không có khán giả thì sao có đấu trường sinh tử. Đoạn quay sang thầy hiệu trưởng. Thầy thấy đấy, cách xa. Cậu học sinh này biết đi trước đón đầu. Trò ấy hiểu tầm quan trọng của việc giữ lửa cuộc đấu. Hiệu trưởng Highbottom nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc. Thế kia à, hay chỉ đang ba hoa chích chè hòng kiếm điểm cao mà thôi. Trò nghĩ mục đích của đấu trường sinh tử là gì hả, Coriolanus? Để trừng phạt các quận vì tội mưu phản ạ. Coriolanus đáp không chút do dự. Đúng, nhưng trừng phạt thì có muôn vàn dạng thức. Thầy hiệu trưởng nói, tại sao lại là đấu trường sinh tử? Coriolanus mở miệng trả lời xong lại ngập ngừng. Tại sao lại là đấu trường sinh tử? Sao không cứ thế thả bom hoặc hủy bỏ các đợt tiếp viện lương thực hay tổ chức hành hình trên bậc thang tòa tư pháp quận cho rồi? Não cậu liền nhảy số tới cảnh Lucy Gray quỳ bên những chấn song chuồng khỉ, gợi chuyện mấy đứa nhỏ. Đám đông trở nên mạnh dạn hơn. Những điều ấy liên kết với nhau theo một cách cậu không thể diễn đạt thành lời. Bởi vì, đó là vì lũ trẻ, chúng quan trọng với mọi người. Quan trọng ra sao? Hiệu trưởng Highbottom hỏi dồn. Người ta yêu trẻ con. Coriolanus đáp. Nhưng ngay cả khi lời này được thốt ra từ miệng cậu, cậu vẫn thấy lấn cấn. Trong chiến tranh, cậu đã bị đánh bom và bỏ đói và ngược đãi theo nhiều cách mà không chỉ bởi phiến quân. Một cây bắp cải bị giằng khỏi tay, Một gã trị an viên đánh cậu tím cả quai hàm khi cậu lỡ dại bén mảng đến quá gần dinh tổng thống. Cậu nghĩ về cái bận mình ngã quỵ vì mắc cúm chim và nằm vật vã nơi đầu đường xó chợ mà không ai, không một ai dừng lại cứu giúp. Chú thích: cúm chim, nguyên gốc là swan flu, chơi chữ với swine flu, tức dịch cúm heo. Hết chú thích. Bị hành bởi những trận rét run, sốt bừng bừng, chân tay nhói như gai đâm. Dù chính chị cũng đau ốm, đêm ấy tay Chris đã tìm thấy cậu và bằng cách nào đó đưa cậu về nhà. Cậu ngắt ngứ: đôi khi ạ, cậu thêm vào, nhưng không mấy quả quyết. Ngẫm về điều ấy, tình thương với con trẻ của mọi người chừng như là một thứ gì đó rất thất thường. Em không rõ lý do nữa, cậu đành thú nhận. Hiệu trưởng Highbottom ngấm nguýt nhìn tiến sĩ Gold. Cô thấy chưa, thử nghiệm phá sản. Sẽ là như thế nếu không có ai xem, bà ta vặt lại. Nói rồi nở một nụ cười ái, nụ một nụ cười tự ái với Coriolanus. Chính đội cũng là trẻ con, thư thư cho đội ít lâu. Tôi có linh cảm tốt về cậu học sinh này. Thôi nhé, tôi đi thăm mấy con mút của tôi đây. Bà ta vỗ vỗ vào cánh tay Coriolanus khi đi ra cửa. Bí mật quân sự nhé, nhưng bọn rắn đâu có chuyện hay lắm đấy. Nhưng bọn rắn đang có chuyện hay lắm đấy. Chú thích: con mút là tên gọi những con thú đột biến gen trong bộ truyện. Hết chú thích. Coriolanus dậm nối gót, song hiệu trưởng Highbottom đã cất lời chặn cậu lại. Vậy ra toàn bộ màn trình diễn của cậu đã được sắp đặt. Lạ thật đấy, bởi khi trò đứng dậy trong chuồng, ta tưởng trò đang tính tới việc bỏ chạy kia. Đó là một pha ra sân thô bạo hơn hình dung của em. Mất một lúc em mới xác định được phương hướng. Một lần nữa em vẫn còn phải học hỏi nhiều ạ. Coriolanus nói. Trong số đó là phải học đâu là giới hạn. Trò sẽ bị hạ hạnh kiểm do có hành động khinh suất có thể gây thương tích cho một học sinh. Đơn cử chính bản thân trò. Vụ việc này sẽ được lưu vào hồ sơ học bạ, thầy hiệu trưởng nói. Hạ hạnh kiểm ư? Là sao chứ? Coriolanus phải xem lại nội quy học sinh của học viện để phản bác hình phạt này mới được. Cậu bị sao nhãng bởi ông hiệu trưởng đã lôi từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, vặn mở nắp và nhỏ ba giọt chất lỏng trong suốt lên lưỡi. Bất kể thứ ở trong lọ là gì, khả năng cao là ma phiện. Nó hiệu nghiệm tức thì, bởi vì hiệu trưởng Highbottom liền thả lỏng toàn thân và mắt thì đờ đẫn. Ông ta cười rõ đáng ghét. Ba lần hạ hạnh kiểm như thế là trò sẽ bị đuổi học.